Quỷ Bí Chi Chủ, Quy 5, Tư Tế Đỏ. Audio truyện.org. Chương 131, 4 lựa chọn. Mình muốn lựa chọn vật phong ấn cấp thánh như thế nào? Derek bớt theo bản năng xem xét nhu cầu của bản thân. Bởi vì con đường mặt trời có sự khắc chế nhất định đối với quái vật mọc ra từ bóng tối, bản thân còn có lôi thần rống giận, nên cậu không tha thiết vật phong ấn về phương diện phụ trợ cũng như tấn công cho lắm. Mà trải nghiệm toàn thân đau đớn vì bị đánh khi kết giao bạn bè khiến cậu theo bản năng hy vọng sở hữu được một món vật phẩm thần kỳ có năng lực phòng ngự khá mạnh. Suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu, Derek đột nhiên ngộ ra, biết rằng bản chất của vấn đề vừa rồi không phải là mình muốn vật phong ấn như thế nào, mà là dùng món vật phong ấn cấp thánh nào mới có thể đổi được giá chữ thập của chúa sáng tạo từ chỗ ngài kẻ khờ. Cậu do dự một chút, thẳng thắn hỏi. Ngài thủ lĩnh, ngài có ý kiến gì không? Colin liếc Derek một cái, rời khỏi chỗ, đi chậm rãi đến bên cửa sổ, quay người lại nói. Có bốn món vật phong ấn tương đối thích hợp với cậu. Món thứ nhất tên là Kiếm Bình Minh Bạc, nó được một trưởng lão để lại sau khi chết cách đây 1.300 năm. Nắm giữ thanh kiếm này, có thể che giấu ác ý và một vài hành động nào đó của bản thân, quấy nhiễu bói toán và lời tiên tri một cách hữu hiệu, đạt được sức mạnh khó tin, mang đến ánh sáng bình minh đối chọi với tà ác và sa đọa trong khu vực xung quanh. Nó còn có thể dấy lên một cơn bão ánh sáng có lực kinh phá khủng khiếp, người nắm giữ sẽ tạo ra một bức tường phòng ngự vô hình mà kiên cố xung quanh mình, mỗi khi nó nối liền với mặt đất thì sức bảo vệ khó mà lay động được. Cuối chuôi kiếm có khắc một cái đầu người một mắt miệng rộng, có đặc tính sống, đúc thảo dược, tinh dầu, thuốc tương ứng cho cái đầu này, sẽ khiến kiếm bình minh bạc sinh ra các hiệu quả khác nhau, ví dụ như sét đánh, đóng băng, tịnh hóa, thiêu đốt, thối rửa và trừ tà. Điều kiện sử dụng thanh kiếm này khá nghiêm khắc, người không cao hơn 1m80 không thể cầm nó, thấp hơn 2m, khó mà phát huy được toàn bộ sức mạnh của nó. Ngoài ra, cái tượng đầu người một mắt miệng rộng ở chuôi kiếm kia cực kỳ thích nói chuyện, lúc nào cũng lải nhải, nếu người nắm giữ không đáp lại nó, thì ở thời khắc mấu chốt nào đó. Kiếm bình minh bạc sẽ đột nhiên ngừng đỡ đòn, thậm chí còn tập kích chủ nhân. Nếu người nắm giữ bằng lòng nói chuyện với cái tượng đầu người kia, thì anh ta sẽ luôn đứng ở rìa của sự điên cuồng. Đây là chính là vật phong ấn thiên về phòng ngự mà mình muốn. Derek thầm nói một câu, không lên tiếng ngắt lời thủ lĩnh, lặng lặng nghe ông tiếp tục giới thiệu các vật phong ấn khác. Món thứ hai là mặt nạ hoàng hôn, thứ này đến từ thủ lĩnh tiền nhiệm, là một chiếc mặt nạ được chế từ đầu lâu, nó có thể che đi ác ý, suy nghĩ, khuynh hướng hành vi, khiến người đeo giống hệt một người chết không có suy nghĩ. Chỉ cần đeo chiếc mặt nạ này lên, thì sẽ có được sức mạnh của cự nhân chân chính và quyền thống trị vong linh. Thể là sinh linh đối mắt với người đeo, thì sẽ trực tiếp tử vong, cho dù là nắm giữ thần tính cũng sẽ bị thương nặng. Mà kể cả là mục tiêu bị người đeo rơi vào trong tầm mắt, cũng sẽ từ từ suy yếu, giống như đang bước từng bước vào con sông tử vong. Người đeo chiếc mặt nạ này còn có thể tạo ra cơn bão hoàng hôn đáng sợ, bất cứ thứ gì nhuộm phải ánh sáng ảm đạm này đều sẽ bị suy yếu, thối rữa, héo rũ, tử vong, mất đi cảm giác tươi sống. Phần lớn đòn tấn công ngoài tịnh hóa vô hiệu với người đeo. Mặt nạ hoàng hôn, giống như không có ai có thể giết chết một người đã chết. Chiếc mặt nạ hoàng hôn cực kỳ mạnh mẽ, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm. Cho dù nó không làm gì, chỉ đặt ở đó, người xung quanh cũng sẽ lần lượt chết đi một cách vô cớ, bất ngờ. Cho nên phải có biện pháp phong ấn hợp lý. Bất kể là ai, sau khi đeo chiếc mặt nạ này, cứ 15 phút bên tai lại vang lên tiếng rít gào, gầm thét như đến từ chỗ sâu trong minh giới. Đây là một đòn tấn công tinh thần có thể khiến người ta điên cuồng, mất lý trí, đồng thời chỉ cần đeo chiếc mặt nạ này quá 5 phút, thì sẽ trở thành nô lệ của nó và rất khó để cứu vãn. Vật phong ấn này gần như không có cách nào để sử dụng cả, tuy mạnh nhưng chỉ có thể phong ấn mà thôi. Ôi! Chỉ có sự tồn tại vĩ đại như ngài kẻ khờ mới bỏ qua được ảnh hưởng xấu của nó. Derek mở miệng ra, nhưng lại không nói gì. Colin Iliad nhớ lại tư liệu, tiếp tục nói. Món thứ ba có tên là gậy chống sinh mệnh, nó có thể điều khiển sinh vật siêu phàm có trí tuệ không cao, trong thời gian ngắn làm chậm mức độ điên cuồng của chúng. Nó có thể dùng các linh hồn khiếm khuyết và các loại tài liệu, hoàn thành luyện thành sinh mệnh cực hạn, từ đó sáng tạo ra nhân loại bình thường có thể tồn tại thời gian dài, cũng có thể tạo ra các con rối khác nhau dùng để chiến đấu và làm việc, gồm ma tượng đá, ma tượng đất và ma tượng sắt thép. Bất cứ sinh linh nào bị cây gậy chống này cuột phải, thì khuynh hướng điên cuồng và mất khống chế đều sẽ gia tăng, cơ thể cũng có xác suất nhất định bị biến dị, mọc ra các thứ như dưa hấu, nấm, lúa mì. Đương nhiên, thứ này không ăn được, sẽ gây ra ô nhiễm. Mà đầu cây gậy chống đụng vào sinh linh, bất kể là bị thương nghiêm trọng đến mức nào đều có thể khỏi hoàn toàn, ngoại trừ vấn đề bắt đầu mất khống chế. Cây gậy chống này sẽ khiến khu vực xung quanh tràn ngập sức sống, bất kể là thực vật hay là động vật đều có thể sinh trưởng mạnh mẽ, nhanh chóng sinh sôi nảy nở. Đáng tiếc nó lại không có hiệu quả với vùng đất bị nguyền rủa của chúng ta. Người cầm theo gậy chống sinh mệnh, trên người sẽ có xác suất nhỏ xuất hiện biến dị, cầm càng lâu thì xác suất càng cao, khiến người ta mọc ra thêm một vài cơ quan, hoặc thiếu đi một vài bộ phận, bị các loại thực vật thay thế. Nghe có vẻ rất quái đản. Derek không hiểu sao lại sinh ra chút sợ hãi, rốt cuộc không nhịn nổi nữa, lên tiếng hỏi. Vật phong ấn thứ tư là gì? Nó đến từ một con ma quỷ mất khống chế mà tôi từng giết chết, tôi gọi nó là ống sáo đọa lạc. Đây là một ống sáo màu bạc rất bình thường, chỉ khi nào có ai thổi nó, thì sinh mệnh xung quanh sẽ rơi vào trong ảo ảnh không thể tránh được. Bọn họ sẽ có các cảm xúc như giận dữ, bi thương, đau đớn, tham lam, hư vinh, ngạo mạn, u buồn và dục vọng cũng nhanh chóng bành trướng, hoặc dẫn đến bùng nổ tâm linh, hoặc phá hủy lý trí, hoặc gây ra mất khống chế. Ở gần ống sáo đọa lạc, ngoại trừ người nắm giữ, năng lực suy nghĩ của toàn bộ sinh linh đều sẽ yếu đi một cách rõ rệt, dễ phạm sai lầm. Đồng thời, người nắm giữ ống sáo sẽ vô cùng nhạy bén với nguy hiểm, đôi khi có thể đoán được chuyện có khả năng uy hiếp đến tính mạng của mình trước hẳn 2 ngày. Nơi đặt ống sáo đọa lạc, lòng người sẽ dần sa đọa, bị các dục vọng dần dần chiếm cứ, lòng tin bị vứt sang một bên. Người nắm giữ cũng sẽ dần trở nên lạnh lùng, không tìm lại được tình cảm bình thường nữa. Sử dụng càng nhiều lần, thời gian mang theo càng lâu thì mức độ càng nặng, rất có khả năng dẫn đến sự mâu thuẫn với con đường của bản thân hoặc là việc nhập vai tương ứng, khiến khuynh hướng mất khống chế gia tăng. Giới thiệu xong về 4 món vật phong ấn, đôi mắt lam dường như chứa đầy chuyện cũ của Colin Iliad khi nhìn về phía Derek. Cậu có suy nghĩ gì? Tôi cần một thời gian để cân nhắc. Derek đáp lại khá thành thạo. Đúng vậy, đối với cậu mà nói, đây là một việc rất quan trọng, không thể lỗ mãng đưa ra quyết định. Colin khẽ gật đầu nói, 3 ngày sau, chúng ta sẽ xuất phát đến nơi đóng quân ở Trấn Nung. Trước đó cậu hãy nói đáp án cho tôi biết và dành ra chút thời gian để làm quen với vật phong ấn. Vâng, thưa ngài thủ lĩnh. Derek kính cẩn cúi người chào, sau đó rời khỏi phòng thủ lĩnh. Cậu không vội về nhà cầu nguyện ngài kẻ khờ, mà định đến sân huấn luyện, rèn luyện các thần thuật lĩnh vực mặt trời của mình trước. Đây là thói quen đã ăn sâu vào trong huyết mạch của mỗi người ở thành Bạch Ngân, chỉ có người tự ép buộc bản thân, chịu đựng được gian khổ thì mới tồn tại được lâu trong vùng đất hoang vu tăm tối này. Trong một con ngõ nhỏ âm u ở khu vực cầu Bắc Lung, CEO gặp lại vị nhân viên của Mi Chính đeo mặt nạ vàng, rõ ràng có thiện ý với mình kia. Phối phương ma dược. Thẩm phán có lẽ phải chờ thêm một thời gian nữa. Người đàn ông đeo mặt nạ chủ động nói. Bởi vì việc điều tra của CEO tuy không tiếp tục tiến hành nữa, nhưng vẫn chưa tuyên bố là kết thúc. CEO mím môi, gật đầu, dường như đã hạ quyết tâm. Tôi không cần phối phương đó nữa. Cô từ bỏ rồi. Người đàn ông đeo mặt nạ cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng khó nén được niềm vui. CEO không trả lời trực tiếp, nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh. Công trạng mà tôi tích góp được đổi hết sang đồng bảng vàng đi. Nghe câu trả lời của cô, người đàn ông đeo mặt nạ vui mừng gật đầu nói. Cô có thể nghĩ thông suốt là chuyện tốt nhất. Quá khứ cứ để nó trôi đi, cô cùng mẹ và em trai sẽ có một tương lai tươi đẹp hoàn toàn mới. Công trạng mà cô tích góp được nếu đổi thành đồng bảng vàng sẽ rơi vào khoảng 2.000 bảng. Tôi sẽ cố gắng giúp cô được thêm một chút. Sau này cô vẫn có thể tiếp tục làm nhân viên bên ngoài của Mi Chính chúng tôi, mang thân phận chính phủ cũng rất có lợi cho người phi phàm hoang dã. CEO im lặng vài giây, mấp máy môi một hồi mới nói. Cảm ơn. Cô có thể cảm nhận được rõ ràng thiện ý của người trước mặt, nên lời cảm ơn vừa rồi thực sự xuất phát từ đáy lòng. Nhưng cô sẽ không từ bỏ, sở dĩ cô lựa chọn đổi sang đồng bảng vàng là bởi cô đã đặt phối phương ma dược thẩm phán. Ở chỗ thế giới Demon Sparrow. Nhà thám hiểm điên cuồng này còn nói có phối phương ma dược của kỵ sĩ trừng phạt sau đó. Mà đồng thời, biểu hiện từ đó cũng có thể xóa bỏ hiềm nghi của Mi Chính đối với CEO một cách hữu hiệu. Sau khi bàn giao ngắn gọn một vài ủy thác trước đó, CEO chào tạm biệt người đàn ông đeo mặt nạ vàng, rời khỏi con ngõ nhỏ. Sáng sớm thứ ba, Pho lại ra ngoài từ sớm, đến khách sạn mũ ảo thuật khu Chewood, gặp Dorian Gray, thầy của mình. Đây là những điều cần chú ý khi thăm dò linh giới, đây là bức ảnh của Botic. Dorian đưa tay che miệng, ngáp một cái, sau đó giao một xấp giấy dày cho Pho. Pho không đọc tư liệu ngay mà chuyển ánh mắt đến bức tranh chân dung kia. Bên trên là một người đàn ông mặc áo đen chưa đến 40, tóc ông ta màu nâu hơi xoăn nhưng lại cho người ta cảm giác sợi tóc rất cứng, đôi mắt đen kịt sâu thẳm như ẩn chứa rất nhiều thứ không đếm xuể. Đây là thánh giả bí mật. Pho lướt ngón tay qua, dùng năng lực ảo thuật thiêu hủy bức ảnh chân dung nọ. Không tệ, rất cẩn thận. Dorian gật đầu khen ngợi. Ông lập tức xách rương hành lý lên, nói với Pho. Thầy phải về cảng Crít rồi. Đến Bắc Lung quá lâu sẽ khiến người khác nghi ngờ. Pho biết gần đây cục diện ở Bắc Lung khá căng thẳng, chỉ hận không thể để thầy rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, cho nên không giữ lại, chỉ nhìn đối phương ra khỏi phòng. Sau đó, cô dùng mở cửa. Đi một mạch đến con ngõ nhỏ nằm sau khách sạn. Cô vừa xác định xong phương hướng, rẽ vào một con đường, thì thấy một người mặc áo gió màu đen đi tới. Người này chỉ liếc mắt nhìn cô một cái rồi quay đi. Vậy mà cơ thịt trên lưng Pho đột nhiên căng cứng lại. Trong mắt cô đã phản chiếu dáng vẻ của đối phương. Đó là một người đàn ông chưa đến 40, tóc màu nâu hơi xoăn nhưng trông có vẻ rất cứng, đôi mắt đen kịt sâu thẳm, giống như ẩn chứa rất nhiều thứ đếm không xuể. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 132, bí mật được che giấu. Thánh giả bí mật. Bô tít. Pho gần đây được xem như đã trải qua khá nhiều chuyện, thậm chí còn có khả năng bị vua thiên sứ nhắm tới, bởi vậy có năng lực tiếp nhận khá mạnh, lúc này không hề để lộ điều gì bất thường, cũng tự nhiên thu ánh mắt lại, không hề bước chậm lại, đi ngang qua người đàn ông mặc áo gió đen ở đối diện. Sau khi đi vài bước, hai người lướt qua nhau. Vì lực hấp dẫn của đặc tính phi phàm nên ông ta mới tình cờ đi ngang qua nơi này sao? Nếu ông ta biết thầy đang ở gần đây, chắc chắn sẽ không từ tốn như vậy, mà đã dùng lữ hành trực tiếp đuổi theo rồi. Cũng may, thầy đã lên xe ngựa rời khỏi khách sạn. Trái tim Pho đã trở về vị trí cũ, tâm trạng căng thẳng cũng hơi dịu xuống. Đi thêm mấy bước về phía trước, cô mới ngẩng đầu nhìn trời, dường như muốn xác định xem lát nữa có mưa hay không. Lúc này, một con quạ đen từ cách đó không xa bay tới, đậu xuống một cái cây trong hàng cây bên đường, mặt quay về phía Pho vừa đi ngang qua. Pho không nghĩ thêm về chuyện của thánh giả bí mật. Bô tiếp nữa, vẫn giữ nguyên tốc độ vừa rồi rời khỏi con đường này. Bởi vì đã một thời gian rất dài hội cực quan không tổ chức tụ hội ở Bắc Lung, mà mục tiêu lại là một bán thần, cho nên Pho tạm thời không có suy nghĩ báo thù cho thầy, chưa đề cập đến chuyện có năng lực chiến đấu hay không, chỉ riêng việc tìm kiếm và xác định vị trí của một pháp sư bí mật. Cũng đã là một chuyện khó mà thực hiện được rồi. Vẫn nên đợi đến khi mình trở thành nhà lữ hành, có khả năng tình cờ gặp lại Bô tiếp. Sẽ ủy thác nhiệm vụ tương ứng cho ngài thế giới, trong khoảng thời gian này chịu khó tích góp tiền thù lao đi. Hiện giờ có thể xác định được một điểm, gần đây hội cực quan có thánh giả ở Bắc Lung. À, không loại trừ khả năng hôm nay Bô Tít đang lữ hành đến một chỗ nào đó, bị lực hấp dẫn của đặc tính phi phàm cùng loại ảnh hưởng, không cẩn thận lạc đường đến Bắc Lung. Pho cân nhắc đến việc có nên tìm thế giới Demon Sparrow hỗ trợ hay không một cách cực kỳ tự nhiên. Theo cô biết, quý ngày này đã tự tay giết chết ít nhất hai bán thần, mà anh ta cũng mới trở thành bán thần được 3 tháng. Trong lãnh đạo cấp cao của 7 giáo hội chính thần, bán thần thực sự cũng chưa đến 10 người. Dựa theo tiến độ của ngài thế giới, cùng lắm là mất 2 năm, là có thể thanh trừng sạch cường giả của một giáo hội. Đương nhiên, hiện thực không phải là mô hình lý tưởng như thế. Pho đã từng được học cao đẳng, cũng từng làm bác sĩ ngoại khoa, vừa để suy nghĩ dần phân tán. Vừa đi đến bên đường, lên một chiếc xe ngựa cho thuê. Phía trên sương mù xám, một cuộc tụ hội nhỏ chỉ có mặt trời. Derek, người treo ngược Anger và thế giới Demon Sparrow. Nhưng điểm khác với những buổi trước đó là lần này còn có ngài kẻ khờ. Chứng kiến, bởi vì mục đích chủ yếu của mặt trời Derek chính là làm rõ vật phong ấn nào có thể làm vừa lòng sự tồn tại vĩ đại này, dùng nó để trao đổi với giá chữ thập mà chúa sáng tạo để lại kia. Tiện thể cậu còn có một vài nghi hoặc muốn xin ngài người treo ngược. Và ngài thế giới chỉ bảo, cho nên đã xin một buổi trao đổi riêng tư. Kiếm bình minh bạc. Mặt nạ hoàng hôn, gậy chống sinh mệnh, ống sáo đọa lạc. Đây đều là những vật phong ấn có năng lực và ảnh hưởng xấu xuất chúng. Điều này cũng chứng tỏ thành Bạch Ngân quả thật không có người phi phàm con đường thợ thủ công. Toàn bộ những gì lấy được chỉ có thể dựa vào sự hình thành của thiên nhiên, cho dù có vật phong ấn cấp thần, có thể đập nát đặc tính, cũng không có cách nào khiến chúng tổ hợp lại thành một thứ tốt hơn. Kẻ khờ Kerlin vừa nghe mặt trời nhỏ miêu tả, vừa nhanh chóng phân tích lợi và hại của các vật phong ấn. Đầu tiên anh loại trừ mặt nạ hoàng hôn. Bởi vì hiệu quả xấu của vật phong ấn đến từ vị thủ lĩnh tiền nhiệm của thành Bạch Ngân quả thực quá khủng khiếp. Tuy Kerlin có thể để con rối đeo chiếc mặt nạ và chặt đứt liên hệ về thính giác, từ đó tránh né hoàn toàn tiếng rít gào, gầm thét liên tục, không cần lo lắng con rối về bản chất là đồ của mình sẽ trở thành nô lệ của mặt nạ hoàng hôn. Nhưng nếu làm thế, bản thể của anh sẽ trở thành một trong những nạn nhân ở xung quanh lần lượt chết đi một cách vô cớ, đột ngột. Tiếp đó, Kerlin căn cứ vào lý do giống vậy mà loại bỏ ống sáo đọa lạc. Tuy năng lực biết trước được nguy hiểm của vật phong ấn này còn hơn cả đói khát ngọ ngoại và sứ đồ dục vọng, không khỏi khiến người ta phát thèm, nhưng ảnh hưởng xấu cũng không dễ tránh né. Nếu bản thể của Kerlin sử dụng ống sáo này, sẽ dần dần trở nên lạnh lùng, mất đi tình cảm bình thường, điều đó hoàn toàn mâu thuẫn với tư tưởng dùng nhân tính đối kháng thần tính, giữ sự cân bằng của anh. Còn nếu giao cho con rối, bản thể của anh sẽ phải chịu ảnh hưởng xấu đáng sợ là năng lực suy nghĩ của các sinh linh xung quanh sẽ bị giảm xuống rõ rệt, dễ mắc sai lầm, khiến ưu thế quan trọng nhất của con đường thầy bói mất đi một cách bị động. Ngoài ra, ống sáo này còn có thể khiến lòng người ở nơi có nó bị sa đọa, dục vọng lan tràn. Mình cũng không muốn mọi người ở phố Bô Cơn trở thành những quý tộc ăn chơi trác táng vô đạo đức, đến lúc đó chưa biết chừng lại sinh ra một lũ con riêng. Chỉ có thể suy xét đến kiếm bình minh bạc và gậy chống sinh mệnh. Kerlin lặng lẽ lẩm bẩm hai câu, nhanh chóng đưa ra đề bài hai chọn một. Tự người trên kiếm bình minh bạc. Có đặc tính sống, đối với Kerlin mà nói điều đó có nghĩa là có thể trao đổi, mà chỉ cần có thể trao đổi, thì rất nhiều hiệu quả xấu sẽ được giảm xuống. Về phần hạn chế về chiều cao, cùng lắm thì anh không cần độ dày, chỉ cần độ cao, dù sao đối với tên hề có năng lực cân bằng cực mạnh mà nói, không ảnh hưởng đến việc phát huy. Gậy chống sinh mệnh. Có thể khiến người nắm giữ xuất hiện các vấn đề biến dị, có thể đưa cho con rối nắm giữ để tránh vấn đề này, đến khi thiếu hoặc thừa cơ quan nào, lại dùng những hoa máu để chữa trị, mà xung quanh tràn ngập sức sống, động thực vật sinh trưởng phát triển mạnh mẽ, thực ra cũng không phải là mặt xấu. Nếu hiệu quả xấu của hai vật phong ấn không tính là vấn đề lớn, thì cần suy xét đến tác dụng của chúng. Kiếm bình minh bạc. Rõ ràng là đến từ kẻ săn ma con đường chiến sĩ, bất kể là tấn công hay phòng ngự đều khá mạnh mẽ, hơn nữa còn có thể che giấu ác ý, chuyên đối phó ác ma. Gậy chống sinh mệnh thì lại thiên về sáng tạo và kích hoạt quấy nhiễu, thuộc về loại hình khá kỳ dị. Suy xét vài giây, khi mặt trời. Derek lên tiếng hỏi câu trả lời. Kẻ khờ Kerlin dùng tốc độ nói không nhanh không chậm, giống như đang thảo luận một chuyện bình thường. Vậy thì lấy gậy chống đi. Cuối cùng anh quyết định lấy gậy chống sinh mệnh. Thật ra, kiếm bình minh bạc và gậy chống sinh mệnh đều có sở trường riêng, không dễ lựa chọn chút nào. Cuối cùng Kerlin đưa ra quyết định như vậy là vì căn cứ vào một lý do không thường thấy lắm. Gậy chống sinh mệnh. Có năng lực tà dị đảm nhiệm được tính từ quỷ dị này, có thể giúp anh nhập vai một cách hữu hiệu. Tăng tốc độ tiêu hóa ma dược. Vâng, thưa ngài kẻ khờ. Mặt trời Derek khó nén nỗi vui sướng đáp lại. Điều này có nghĩa là sau khi hoàn thành nghi thức hiến tế và ban thưởng, cậu sẽ nhận được giá chữ thập đến từ chúa sáng tạo kia. Xác định xong chuyện này, cậu chuyển ánh mắt đến bóng người ở phía dưới cùng bàn dài đồng xanh. Ngài. Thế giới, ngoại trừ đại não đầy cũ của cự long tâm linh trưởng thành, ngài có cần phối phương ma dược danh sách khá cao của con đường người trồng trọt không? Bởi vì chuyện về lối đi bí mật ở Vương Đình Cự Nhân là do thế giới chia sẻ cho cậu, cho nên đối tượng mà Derek hỏi chỉ có thể là người này, chứ không phải là ngài kẻ khờ. Đương nhiên, theo Derek thấy, thế giới là bề tôi của ngài kẻ khờ, câu trả lời của anh ở một mức độ nào đó cũng đại diện cho ý chí của ngài kẻ khờ. Phối phương ma dược danh sách khá cao con đường người trồng trọt. Kẻ khờ Clean ngồi phía trên cùng bàn dài đồng xanh nhất thời đau đầu. Rơi vào một cuộc tranh đấu tâm lý dữ dội. Anh đại khái có thể nắm rõ ý tứ của thủ lĩnh thành Bạch Ngân kia, kẻ săn ma. Có thâm niên này một mặt hy vọng thông qua cuộc thăm dò Vương Đình Cự Nhân, tìm ra được tương lai có ánh sáng, mặt khác lại thận trọng không ôm quá nhiều chờ mong, sẵn sàng tiếp tục cố thủ ở trong bóng tối. Cho nên, Ông ta nhắc đến phối phương ma dược người trồng trọt chủ yếu là xem ngài kẻ khờ có quyền hành tương ứng hay không, hoặc nên nói, thế lực quan tâm nào đó có cần hay không, nếu nhờ vậy mà nhận được sự hồi đáp, thì sẽ cải thiện hoàn cảnh sinh tồn ở thành Bạch Ngân một cách hiệu quả. Mà bên phía Kerlin, Trang Ly gần đây gửi thư nói rằng nghiên cứu chỉ còn thiếu một bước nữa, đợi đến khi hắn trở thành tu sĩ cổ. Hẳn là có thể thành công. Điều này khiến Kerlin cực kỳ do dự có nên từ chối hắn hay không. Hoàn toàn không biết tương lai sẽ như thế nào. Quan tâm đến những chuyện trước mắt đi, một người phi phàm danh sách năm, ngay cả thần tính còn không có, cũng không làm ra được chuyện gì quá nghiêm trọng, hơn nữa quý cô ẩn sĩ. Đã là bán thần, trông coi răng cũng không phải là vấn đề quá lớn. Kerlin suy tư một hồi, để thế giới Demon Sparrow lên tiếng nói. Danh sách năm. Nếu còn có danh sách cao hơn thì sao? Mặt trời Derrick cặn hỏi một câu. Kerlin có cảm giác như đang chịu thử thách, im lặng vài giây mới nói. Nếu các cậu muốn đưa thì cũng được. Vâng. Mặt trời Derrick không hỏi thêm nữa, quay sang hỏi người bên cạnh, ngài người treo ngược, tôi cứ luôn cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ. Vì sao thủ lĩnh lại đột nhiên nhắc tới chuyện phối phương ma dược danh sách khá cao con đường người trồng trọt? Người treo ngược. An Dơ nhìn thế giới Demon Sparrow một cái, nói. Thủ lĩnh của các cậu đang muốn thử xem có thể thay đổi được hoàn cảnh xung quanh thành Bạch Ngân hay không? Tôi nhớ lúc trước cậu có nhắc đến, cậu chỉ biết có nữ thần Bội Thu là hoàng hậu của cự nhân, mà mặt trăng căn cứ vào những gì huyết tộc ghi lại, nữ thần Bội Thu kia tên là Omebel, kỳ thực là tín ngưỡng đầu tiên của thành Bạch Ngân các cậu. Tôi vốn chỉ xác định cái tên Omebel là thật, không có bất cứ khuynh hướng nào về cách nói khác. Hiện giờ thủ lĩnh của các cậu đột nhiên lấy ra một phối phương ma dược danh sách khá cao con đường. Người trồng trọt mà trước đó các cậu không biết, điều này khiến tôi nghi ngờ cách nói của mặt trăng là chính xác. Điều này chứng tỏ thành Bạch Ngân của các cậu đã căn cứ vào một nguyên nhân nào đó mà giấu đi việc đã từng có tín ngưỡng. Nữ thần Bội Thu, ngay cả tên thật cũng cố tình không nhắc đến. Về phương diện này chắc chắn cất giấu một bí mật không nhỏ. Bí mật không nhỏ. Mặt trời Derrick nghiêm túc ngẫm nghĩ, nhưng không nghĩ ra được sẽ có bí mật gì. Cũng may đây không phải là việc quá quan trọng đối với cậu, cuộc trao đổi riêng nhanh chóng kết thúc, cậu quay về thành Bạch Ngân, chuẩn bị cuộc trao đổi vật phong ấn. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 133, người làm vườn siêng năng. Phía trên sương mù xám, Kerlin ngồi ở vị trí của kẻ khờ. Vẫy tay gọi chữ thập vô ám đến. Giá chữ thập màu xanh đồng này đang bị buộc cùng một chỗ với một chiếc cúc áo nhìn có vẻ rất bình thường, mà bên ngoài chiếc cúc áo này đã phân tách ra một lớp những viên tròn trong suốt long lanh, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác nặng nề uy nghiêm. Đây là chiếc cúc áo thẩm phán của ẩn sĩ Caglia, thẩm phán CEO đã đặt trước nó với giá 3.500 bảng, cho nên Thượng tướng Ánh Sao đã hiến tế nó cho ngài kẻ khờ trước, xin sự tồn tại vĩ đại này sai thuộc hạ thiên sứ đập vỡ nó. Mà trong hội Tarot thứ hai, thẩm phán, CEO còn ra giá 2.000 bảng để đặt trước phối phương ma dược thẩm phán. Dựa theo giao hẹn trước đó, tất cả những gì thu hoạch được trong cuộc thăm dò Grosel du ký, ngoại trừ tri thức, chính nghĩa Ori đều không được chia phần, vì chuyện giết Hin Ram biết lúc trước mà cô phải cung cấp sự trợ giúp miễn phí. Còn về phần ngôi sao Leonard, có quyền buôn bán phối phương ma dược và tri thức lịch sử, nhưng rất hiển nhiên thẩm phán CEO tín nhiệm thế giới Demon Sparrow hơn. Phân tách ra cũng gần đủ rồi, vậy thì có thể yên tâm trao đổi. Chữ thập vô ám cho mặt trời nhỏ. Sau này nếu còn có nhu cầu tương tự thì họ chắc chắn sẽ bằng lòng đến giao dịch với mặt trời nhỏ hơn, chứ không phải là nhờ ngài kẻ khờ hỗ trợ. Chẳng ai dám thường xuyên quấy rầy một sự tồn tại bí ẩn cả, trừ phi thực sự không còn cách nào. Đợi đến khi mặt trời nhỏ có cơ hội trở thành bán thần, đem chữ thập vô ám biến thành đặc tính phi phàm. Mình cũng có thể đến danh sách 3, có thể điều động nhiều sức mạnh từ không gian thần bí phía trên sương mù xám hơn, trực tiếp đập vỡ vật phẩm. Được sương mù xám. Thử độc, Adam hẳn là không thể dựa vào chữ thập vô ám để tìm ra vị trí của mặt trời. Nhưng cho dù có thật sự dựa vào thứ này mà tìm ra cậu ta, thì cũng không phải là chuyện quá nghiêm trọng. Anh em Amon đã sớm biết mặt trời nhỏ có liên hệ với ngài kẻ khờ. Amon dường như có thể tự do ra vào. Vùng đất bị thần bỏ rơi, không biết Adam có làm được không? Kerlin vừa tách chữ thập vô ám và chiếc cúc áo ca ngợi mặt trời ra, xem đặc tính phi phàm phân tách ra ngưng tụ lại, vừa đợi mặt trời nhỏ tiến hành nghi thức hiến tế và ban thưởng. Trong tháp tròn của thành Bạch Ngân, Derek Burke đã bố trí xong nghi thức, nhìn một con rối được tụ thành bằng bùn đất màu đen đang cầm một chiếc gậy chống màu gỗ không có gì đặc biệt tới gần, rồi đặt nó lên tế đàn. Qua cầu nguyện và bận rộn một phen, cánh cửa hiến tế và ban tặng hư ảo hiện ra, nhận lấy gậy chống sinh mệnh. Để lại một giá chữ thập màu xanh đồng giăng kín mũi nhọn. Cùng lúc đó, trong đầu Derek đột nhiên hiện ra tên của giá chữ thập cùng phương pháp sử dụng và hiệu quả xấu của nó. Cậu kìm nén tâm trạng kích động, cảm ơn ngài kẻ khờ. Trước, sau đó mới kết thúc nghi thức, đi tới trước tế đàn, cầm lấy chữ thập vô ám, nhớ lại chi tiết cụ thể. Dọn dẹp xong, Derek rời khỏi nơi này, đi đến đối diện, gõ cửa phòng thủ lĩnh. Vào đi. Giọng nói trầm của Colin Iliad truyền ra. Derek vặn tay nắm cửa, đẩy cửa phòng ra, đi vào, thản nhiên đưa giá chữ thập màu xanh đồng kia ra. Ngài thủ lĩnh, đây là vật do Chúa sáng tạo lưu lại mà tôi đã đề cập lúc trước. Nó có tên là chữ thập vô ám, cách thức sử dụng là khiến những chiếc gai bên trên nó dính máu người nắm giữ. Lần này cậu cố tình đổi di vật thành vật lưu lại. Khi Derek lấy ra giá chữ thập kia, Colin có mái tóc hoa râm đã chuyển ánh mắt sang, nghe giới thiệu xong, bèn nhấc bước chân có phần nặng nề kia tới gần, nhận lấy giá chữ thập, lật qua lật lại ngắm nghía. Cuối cùng Colin Iliad để ngón cái đâm vào mũi nhọn kia, một vệt máu đỏ tươi theo đó chảy xuống. Lớp vỏ màu xanh đồng loang lổ bắt đầu bị lột ra, chữ thập vô ám. Bày ra thực thể được tạo thành từ ánh hào quang thuần khiết, chiếu sáng từng ngóc ngách của căn phòng. Sau khi cảm giác thần thánh khó mà diễn tả được bằng lời tràn ra khu vực xung quanh nó, Colin bỏ ngón tay ra, thở dài nói. Thứ này đúng là vật của Chúa sáng tạo. Tuy lúc ông sinh ra cách thời điểm thành Bạch Ngân bị bỏ rơi đã hơn 2.000 năm, không thể nào cảm nhận được hơi thở của thần linh, nhưng trong tòa thành này vẫn còn lưu giữ khá nhiều thứ dùng để hiến tế cho vị Chúa sáng tạo kia. Mỗi lần đến mùa thu hoạch cỏ mạch đen, chúng đều được lấy ra, gia nhập vào nghi thức. Thông qua việc so sánh chúng với giá chữ thập này, Colin Iliad gần như có thể xác định được lai lịch của nó. Derek vốn định đáp lại như thế, nhưng quá nhiều điều ẩn chứa trong lời nói vừa rồi của thủ lĩnh đã bất ngờ đè nén xuống đáy lòng cậu, khiến cậu không thể mở miệng. Colin Iliad cũng không nói thêm gì, chỉ cầm chữ thập vô ám. Đứng lặng lẽ ở một chỗ. Qua mười mấy giây, vị thủ lĩnh thành Bạch Ngân này mới phá vỡ sự im lặng, tức giọng khàn khàn nói. Vật của Chúa sáng tạo trở về là một điềm báo trước, điềm báo chúng ta sắp đón ánh rạng đông rồi. Chữ thập vô ám cứ để ở chỗ tôi nửa hôm, tôi muốn triệu tập toàn bộ trưởng lão nghị sự hiện nay đang ở trong thành, để cho họ xem vật phẩm này. Ha ha, cho dù là tôi, cũng không thể tùy ý xử trí một vật phong ấn cấp thánh, nếu đã làm mất. Gậy chống sinh mệnh thì cũng phải có lời giải thích cho các trưởng lão khác, tự xin khiển trách. Cậu phải nhớ kỹ, là một thủ lĩnh. Không những phải có sự quyết đoán vào thời điểm mấu chốt, mà còn có dũng khí gánh vác trách nhiệm trên lưng, không thể cho rằng bản thân đã tốt với thành Bạch Ngân thì có quyền nghĩ cách trốn xử phạt. Có lẽ lần này cậu đúng, nhưng cậu không thể cam đoan lần nào cũng đúng hết. Yên tâm. Chữ thập vô ám này cuối cùng cũng sẽ trở về tay cậu. Thủ lĩnh nói thật thâm sâu. Buổi tụ hội Tarot lần sau sẽ xin ngài người treo ngược. Giảng giải một chút. Derek theo bản năng muốn giơ tay phải lên gãi gáy, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, nói hiệu quả xấu của chữ thập vô ám cho Colin Iliad biết. Số 160 phố Bô Cơn, khu Bắc, Bắc Lung. Colin hiến tế kẻ thắng cuộc. Enuni lên phía trên sương mù xám, dùng làm con rối giữ tươi, tiện thể để sau này tiếp tục sử dụng. Anh định để bá tước đọa lạc Konas Kinger đeo nhẫn hoa máu, nắm giữ gậy chống sinh mệnh. Trong cuộc sống hàng ngày thỉnh thoảng sẽ tạo ra một chút cảm giác kinh dị quỷ quái, giúp mình nhanh chóng tiêu hóa ma dược. Làm thế thì Enuni sẽ không thể mượn nhẫn hoa máu để trốn vào trong dạ dày Konas được, phải trốn vào cái khác. Mà việc này thì khá phiền toái, chẳng bằng ném hắn lên phía trên sương mù xám, dù sao nếu là con rối bình thường thì Colin muốn tạo ra lúc nào cũng được. Hành động cho con rối vào tủ giữ tươi. Này, sao lại có cảm giác là lạ? Mình cũng đâu phải đang đóng phim kinh dị. Nhưng, việc này khá phù hợp với cái tên pháp sư quỷ dị, Yaratung và thiên sứ gia tộc Antigunsky đều treo con rối lên để hong khô, mình so với họ còn tốt hơn nhiều. Colin vuốt cằm, nhét cây gậy chống màu gỗ thô trông hết sức bình thường kia vào một cây gậy chống đặc chế mà anh mua được thông qua tiểu thư thẩm phán. Cây gậy chống đặc chế kia bên trong trống rỗng, có thể giấu một thanh kiếm dài không to lắm, Cơ Liên vừa vặn có thể dùng nó để giấu gậy chống sinh mệnh. Làm xong việc này, anh để người hầu nam bên cạnh có bề ngoài là Enuni nhưng trên thực tế là Konas cầm cây gậy chống, quay về căn phòng cách vách, còn mình thì rửa mặt lên giường, chui vào trong chăn. Trong giấc ngủ thoải mái yên ả, linh cảm của Cơ Liên chợt có dao động, bất chợt ngồi bật dậy, chuyển ánh mắt về phía ban công phụ. Tấm rèm cửa chỗ đó không kéo hết, có thể nhìn thấy tình hình bên ngoài. Ngoài cửa sổ chỉ có một màu xanh đen, cây leo giăng kín, hoa nở dày đặc, tầng tầng lớp lớp, khiến Cơ Liên nghi ngờ mình bị lữ hành. Đến rừng rậm. Cái này. Khóe miệng Cơ Liên giật giật, lờ mờ đoán ra được đây là chuyện gì. Anh xoay người xuống giường, bước nhanh đến ban công, kéo soạt. Tấm rèm ra. Đập vào mắt anh không phải là vườn hoa trong nhà Duyên đang tết, mà là một cánh rừng rậm. Xanh tươi tốt. Đây là hiệu quả khiến cho khu vực xung quanh tràn ngập sức sống, bất kể là động vật hay thực vật đều sinh trưởng mãnh liệt, sinh sôi nảy nở nhanh chóng. Có phải nhanh quá rồi không? Nét mặt Cơ Liên nhất thời dại ra. Lúc trước, khi anh bói toán để xác nhận năng lực tương ứng của gậy chống sinh mệnh và ảnh hưởng xấu của nó, có nhìn thấy hình ảnh tương tự, nhưng gợi ý nhận được là không gây nguy hại gì đến xung quanh. Vì thế, anh cho rằng sinh trưởng và phát triển là một chu kỳ khá dài, có cách khống chế hiệu quả, phải thả ra thật lâu mới xuất hiện cảnh tượng trước mắt này. Cơ Liên chợt nảy ra ý tưởng, quan sát toàn bộ dây linh thể. Ở khu vực xung quanh, phát hiện nhân loại không hề bị ảnh hưởng gì, chỉ có chuột và gián là nhiều lên rõ ràng. Kết quả này khiến anh khẽ thở phào, nhìn cánh rừng rậm. Ngoài cửa sổ, thầm cảm thán. Quả thật là không nguy hại gì, chỉ là hơi khoa trương chút. Phần lớn thời gian vẫn phải để ở phía trên sương mù xám thôi. 10 giây sau, trong cánh rừng rậm kia xuất hiện nhiều bóng người, họ hoặc là rất mỏng, hoặc là khá dày, đều mặc áo gió màu đen, trên mặt phẳng lì, không có mắt mũi miệng. Những bóng người này hoặc đứng hoặc ngồi, trong bóng đêm tĩnh lặng, bận bịu đốt cháy cỏ dại, chặt cây, bỏ đi những đóa hoa dư thừa. Sáng sớm hôm sau, quản gia quan tờ vẫn dậy sớm như bình thường, mở cửa sổ ra. Vườn hoa bên ngoài được tắm sương sớm, có vài giọt sương động lại trên lá, tản ra một mùi hương tươi mát dị thường. Đẹp hơn ngày hôm qua. Quan tờ khẽ gật đầu, khen hai người làm vườn một câu. Hình ảnh sức sống bừng bừng thế này khiến lòng ông ta hơi xao động, không hiểu sao lại nhớ đến vợ, thế là rời khỏi phòng, đi tuần tra một vòng, sắp xếp công việc, cuối cùng đợi ở cửa phòng ăn. Không lâu sau, chủ nhân Duyên đang tết của ông ta dẫn theo người hầu nam Enuni xuống khỏi tầng 3. Quan tờ tiến lên đón, nói về lịch trình hôm nay, sau đó chủ động nói. Thưa ngài, tôi muốn dùng ngày nghỉ của tháng này vào hôm nay. Lúc nói chuyện, ông ta bỗng nhiên thấy lớp da trên cổ người hầu nam con lai đứng bên cạnh chủ nhân chợt nứt ra, để lộ một con mắt đen. Quan tờ sợ hết hồn, suýt thì lùi lại, nhưng chỉ chớp mắt, ông ta lại phát hiện trên cổ Enuni hoàn toàn không có con mắt kỳ quặc nào. Chắc do đêm qua ngủ không ngon, mơ vài giấc mộng kỳ quái nên hơi mất tập trung, sinh ra ảo giác thôi. Quan tờ vội vàng thu lại suy nghĩ, thoáng cúi đầu xuống. Cơ Liên thầm xin lỗi một câu trong lòng, khẽ gật đầu nói. Không thành vấn đề, hưởng thụ một ngày tuyệt vời cùng người nhà của ông đi. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 134, suy nghĩ về nhập vai. Sau khi nhìn theo quản gia quan tờ rời khỏi tầng 2, Cơ Liên đi vào phòng ăn, nhìn quanh một vòng, phát hiện các hầu nam hầu nữ đều có tinh thần hơn ngày thường rất nhiều, thậm chí còn có cảm giác nôn nóng. Quả nhiên, gậy chống sinh mệnh cũng sẽ ảnh hưởng đến nhân loại, chỉ là không rõ rệt quá thôi, nằm ở phạm trù khá bình thường, có thể chấp nhận được. Dựa theo logic này, khả năng sinh sản của các người hầu cũng sẽ tăng lên, chỉ có điều họ không có vợ chồng, không thể nào thể hiện ra được. Hôm nay quản gia về nhà, liệu 9 tháng 10 ngày nữa có thêm một đứa bé không vậy? Vợ ông ấy cũng gần 40 rồi, tuổi này mà còn sinh nở thì hơi nguy hiểm. À, đương nhiên, ngoài việc làm sinh sôi nảy nở, ảnh hưởng mà gậy chống sinh mệnh mang đến sẽ khuếch tán đi, hẳn là không có vấn đề gì. Hay, không biết ảnh hưởng tiềm tàng có dẫn đến việc dễ dàng có con hay không? Nếu sau khi Duyên đang tết đến ở, tỷ lệ sinh nở ở phố Bô Cơn tăng cao một cách rõ rệt, thì lời đồn về mình sẽ không cứu vãn nổi. Cơ Liên để cho suy nghĩ tản mát không giới hạn, cuối cùng thầm tổng kết ra hai câu. Gậy chống sinh mệnh. Quả là tà ma. Về sau mỗi ngày chỉ đưa đến thế giới hiện thực một thời gian, cố gắng không để nó ảnh hưởng đến nhân loại xung quanh. Dùng bữa sáng xong, Kling dẫn theo người hầu nam Enuni đi xuống tầng 1, định ra ngoài tản bộ. Lúc này, hai hầu gái bậc 2 đang làm vệ sinh đại sảnh. Chào buổi sáng thưa ngài. Thấy Duyên đang tép tới gần, hai cô hầu gái này đều lập tức đứng dậy nhường đường, tiện thể chào hỏi. Đương nhiên, nếu các cô ở góc khá khuất thì sẽ cố gắng không phát ra tiếng động, tránh quấy rầy đến chủ nhân, việc này đã được quản gia quan tờ dạy bảo. Kling khẽ gật đầu, đáp lại đơn giản, chậm rãi đi ra cửa chính. Lúc này hai cô hầu gái đột nhiên thấy đầu Enuni mọc lên một cây lúa mạch đang nặng trĩu những hạt vàng mập tròn, óng ả. Hai người còn chưa kịp quan sát kỹ thì người hầu nam kia dường như đã nhận ra bất thường, giơ tay phải lên, hơi dùng sức nhổ cây lúa mạch kia ra. Hai cô hầu gái liếc nhìn nhau một cái, vừa kinh ngạc, vừa buồn cười. Các cô nghĩ hẳn là Enuni đi theo ngài đang tết đến trang viên bài ca hoa hồng, không cẩn thận để một ít lúa mạch dính vào người, mang thẳng về số 160 phố Bô Cơn, rồi lại khiến chúng rơi trong phòng mình, ở những chỗ không dễ dọn dẹp lắm, ví dụ như dưới gối đầu, tối hôm qua khi đi ngủ, vì nằm mơ mà đẩy gối ra khiến một cây lúa mạch dính vào tóc, mà sáng nay rửa mặt lại không phát hiện ra. Quá trình này tuy phức tạp, không dễ thực hiện, nhưng ít ra là có xác suất nhất định. Dù sao cũng không thể có khả năng Enuni tự mình mọc ra một cây lúa mạch được. Hai cô hầu gái nói thầm một câu, tiếp tục làm việc của mình. Ra khỏi số 160 phố Bô Cơn, Kling và Enuni một trước một sau chậm rãi đi dưới tàn cây ngô đồng Intis lá đã bắt đầu vàng, hít thở bầu không khí mùa thu khá là trong lành sảng khoái. Một số hàng xóm cũng đã đi tản bộ buổi sáng giống anh. Đương nhiên, đây cũng không phải là thói quen của giới thượng lưu Bắc Lung. Năm ngoái, khi khói mù còn rất nghiêm trọng, không khí khá là gây mũi, chẳng ai muốn phơi gió lạnh và chịu cảm giác ướt sũng, tiêu tốn thời gian ở trên đường. Là hàng xóm, nếu gặp gỡ thì đương nhiên phải chào hỏi lẫn nhau, khi đi ngang qua một luật sư, anh ta dùng khóe mắt liếc người hầu nam đi bên cạnh Nguyên đang tết đang giơ tay che mũi miệng giống như ngáp một cái. Đợi đến khi người thanh niên con lai này bỏ tay phải xuống, luật sư kia bỗng nhiên phát hiện có chỗ không bình thường lắm. Mũi anh ta hình như cao hơn. Ha ha, chắc là bình thường mình nghĩ quá nhiều về phương diện này, cho nên mới sinh ra ảo giác. Mũi của mình cao lên chút thì tốt rồi. Luật sư kia vừa nghĩ vừa giơ tay dây mũi, cùng lúc đó, anh ta thấy phía trước có hai con chó hoang đuổi nhau, đang thử giao phối ở bên đường. Đi tản bộ xong, Kling quay về tầng 3, để gậy chống sinh mệnh. Lên phía trên sương mù xám. Quả thật là có hiệu quả nhất định, trọng điểm để tiêu hóa. Pháp sư quỷ dị lại tạo ra cảnh tượng dọa người và dùng thủ pháp kỳ dị khiến người ta chết khiếp. Thứ này có chút giống đạo diễn, nhưng mà là đạo diễn phim kinh dị. Không nhất định phải thật sự hù dọa. Trong cuộc sống yên bình hàng ngày ẩn chứa nhiều cảnh tượng đáng sợ, mà người xung quanh lại hoàn toàn không phát hiện ra, chỉ là tình cờ liên tưởng đến, khi thâm nhập vào suy nghĩ sẽ bị một loại khả năng nào đó tạo thành nỗi sợ hãi, nên không dám tắt đèn, mơ thấy ác mộng, cũng là một loại của phim kinh dị. Kling xem xét trạng thái bản thân, tổng kết lại kinh nghiệm mấy tháng trước, cuối cùng cô động lại thành từ mấu chốt đạo diễn phim kinh dị. Mà sau khi rõ ràng điểm ấy, anh nhanh chóng nảy ra nhiều ý tưởng cho việc làm thế nào để tăng tốc độ tiêu hóa ma dược về sau này. Việc này yêu cầu anh không những phải giải quyết kẻ địch, còn phải cho kẻ địch nhận được sự đãi ngộ là nhân vật chính hoặc là bạn diễn quan trọng trong phim kinh dị. Việc này rất phiền toái, đối với mục tiêu cấp bán thần, mình chắc chắn sẽ dốc toàn lực ứng phó, nào còn tâm tư vẽ hâu vẽ vượng. Không cần thiết phải tìm mục tiêu bán thần, nhập vai không hạn chế, hoàn toàn có thể. Lữ hành ra biển. Tìm mấy hải tặc may mắn tham gia diễn xuất, tạo vài câu chuyện kinh dị. Đúng vậy, nếu đã là đạo diễn, thì phải khiến tác phẩm của mình được lưu truyền. Xem ra mỗi lần vẫn phải để cho một phần diễn viên chạy thoát thành công, lan truyền cơn ác mộng đã trải qua ra ngoài, đắp nặng ra truyền thuyết đại dương tương ứng, không thể đúc hết cho đói khát ngọ ngoại được. Kling vừa vạch ra kế hoạch, vừa đột nhiên nghĩ ra một vấn đề. Những truyền thuyết kinh dị có một lượng quần chúng nhất định trên lục địa Bắc và Đại Dương, liệu có bao nhiêu là do pháp sư quỷ dị cố ý tạo ra? Chắc chắn là có một ít. Ôi, nếu Amon mà nhập vai pháp sư quỷ dị, có lẽ không đến một tháng đã tiêu hóa xong ma dược, hắn có tài năng thiên bẩm ở phương diện này, không cần phải suy xét quá nhiều đến hậu quả. Thật ra, ngoài việc tìm hải tặc quay phim kinh dị thì đồng thời cũng có thể tìm cơ hội hù dọa các bán thần khác. Không nhất định là phải chiến đấu một mất một còn với bọn họ, đạt được mục đích là có thể rời đi. Clint chợt nảy ra ý tưởng, đã có phương án phụ trợ cho nhập vai. Thế là anh nghiêm túc suy xét đến mục tiêu. Thiên sứ trở lên thì chắc chắn không tìm được rồi, người không quen thuộc sẽ khiến mình trở thành nhân vật chính trong phim kinh dị và chết ngay lập tức, mà người quen thuộc lại càng rõ mình là pháp sư quỷ dị, không thể nào dọa được. Trong các thánh giả, có rất nhiều người mình cũng không rõ hành tung, dọa các tổng giám mục lại dễ dẫn đến các phản ứng liên tục không cần thiết, khiến cục diện của thế giới càng thêm căng thẳng, chiến tranh càng bùng nổ sớm hơn. Làm phép loại trừ như vậy thì mục tiêu thích hợp nhất lại là bán thần Patrick Bryan, tín đồ cuồng đạo của thái tử thần nhân tạo trong linh giáo đoàn kia, các nghị viên vận mệnh Will Osteen, với cả. Nghĩ xong danh sách, Colin quyết định hai hôm nay sẽ dành chút thời gian rảnh đến gặp bác sĩ Aaron Seret, đút cho đứa trẻ nào đó chút kem, hỏi xem đám nghị viên. Gần đây đang ở đâu? Muốn hù dọa cấp dưới thì cũng phải được sếp người ta cho phép đã chứ. Sau khi sắp xếp xong suy nghĩ, tâm trạng Colin trở nên khá tốt, anh lại ra ngoài, đến giáo đường Thánh Samuel cầu nguyện và quyên góp tiền, sau đó tới quỹ từ thiện giáo dục Loen. Đến tận trưa. Buổi chiều, anh lần lượt gặp vài thương nhân tìm kiếm đầu tư, luật sư chuyên nghiệp, kế toán viên cao cấp, tỏ ra mình là một phú ông bình thường. Đợi đến khi lấp đầy bụng, quay lại căn phòng nửa mở có ban công lớn, Colin đang suy nghĩ xem nên trực tiếp đến nhà bác sĩ Aaron Seret hay là mời họ đến nhà hàng Senjo có món kem rất ngon để dùng bữa tối, thì linh cảm chợt dao động. Anh nghiêng đầu nhìn, không hề bất ngờ khi thấy tiểu thư tín sứ xách theo bốn cái đầu tóc vàng mắt đỏ từ hư không bước ra. Một cái đầu trong đó ngậm một bức thư. Ai gửi vậy? Colin hỏi, đã có chút quen thuộc và chờ mong. Bởi vì anh còn chưa nhận thư, nên Renet Tinker chỉ có thể dùng ba cái đầu còn lại trả lời. Vua. Ngu. Ngốc. Patrick Bryan. Biệt hiệu còn có tiếng hóa nữa. Colin đưa tay nhận lấy bức thư, mở ra xem, phát hiện quả nhiên đến từ bán thần tín đồ cuồng đạo của phái tử thần nhân tạo trong linh giáo đoàn kia. Trên thư ông ta viết. Tôi đã chuẩn bị xong nghi thức đặc thù để giúp thầy của tôi, Hayter hồi phục thêm một bước. Ngài bề tôi, nếu được ngài cho phép, rạng sáng ngày mai tôi sẽ cử hành. Nghi thức nhắm vào thiên sứ Hayter. Không thể tránh được sự thăm dò của phái tử thần nhân tạo linh giáo đoàn đối với Patrick rồi. Có thể dùng thiên sứ người giấy để quấy nhiễu nghi thức này. Vừa vặn. Colin rung cổ tay, đốt rụi lá thư. Tiếp đó anh rút một tờ giấy, viết câu trả lời. Được, nhất định phải cẩn thận. Trong đêm tối tĩnh lặng, thời điểm gần sáng, trong một nhà xưởng không người của một xưởng may khu thánh dốc giờ. Nơi này đã được dọn dẹp sạch sẽ, trống trơn. Có 10 người thần bí mặc áo dài đen, đầu đội mũ trùng. Ở giữa họ là một cổ quan tài màu đen kịt, trông có vẻ nặng nề, mà xung quanh quan tài bày khá nhiều vật phẩm trang sức bằng vàng dính đầy vết bùn đất, những ngọn nến có ánh lửa nhợt nhạt lập lòe, và rất nhiều đầu lâu. Những chiếc đầu lâu màu trắng dữ tợn này có của nhân loại, động vật, cũng có những chiếc cực kỳ quái dị, khiến người ta không thể tưởng tượng ra được hình dạng ban đầu của nó. Đứng phía trước đống đầu lâu nhiều nhất là Patrick Bryan. Ông ta cũng đã thay áo dài màu đen, nhưng không kéo kín mũ trùm, để lộ ra gương mặt dài khá gầy, tóc đen mắt nâu, đường nét góc cạnh. Bán thần này còn chưa làm gì, mà xung quanh đã trở nên cực kỳ lạnh lẽo, giống như có một bầy sinh vật đông đúc đếm không xuể, nhìn không rõ đang cuồng hoang. Khi Patrick Bryan giơ tay phải lên, đám tín đồ đội mũ trùm đều hơi co giật, tạo ra một loại vũ đạo hơi điên cuồng nhưng cực kỳ có cảm giác tiết tấu. Đây là Linh Vũ. Là phương thức cử hành nghi thức mà tử thần thích nhất, linh tính của người nhảy múa càng mạnh thì hiệu quả càng tốt. Sau khi vũ đạo trở nên dữ dội, một luồng gió rét lạnh vô hình từ trong cổ quan tài ùa ra, Patrick Bryan cúi thấp đầu, dùng ngôn ngữ giống như xuất phát từ minh giới tụng niệm. Vị vua của địa ngục sâu thẳm. Thiên sứ tấu vang khúc nhạc tử vong. Chúa tể phía trên sông minh giới. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. audiotruyen.org Chương 135, Người trở về. Theo Patrick Bryan tụng niệm, những chiếc đầu lâu xung quanh quan tài đen kịt dần dần bị nhuộm một lớp màu xanh lục thẫm, chúng giao hòa với màu trắng nguyên bản, tạo ra cảm giác cực kỳ đáng sợ. Linh Vũ. Càng ngày càng mãnh liệt, tựa như có một thứ âm thanh xuất phát từ minh giới đang không ngừng vang vọng, từng chiếc đầu lâu bay hẳn lên, giống như có sức sống của riêng mình. Sau đó, chúng lao thẳng vào cổ quan tài đen kịt nặng trịch một cách vừa hỗn loạn vừa có trật tự, xuyên qua nắp, tiến vào bên trong. Cổ quan tài kia nhất thời hóa thân thành một cơn lốc xoáy thâm trầm, vĩnh viễn không lấp đầy, bành trướng ngay tại chỗ, mang đến cảm giác lạnh lẽo, âm u, cao cao tại thượng, khiến Patrick Bryan theo bản năng run rẩy cúi đầu xuống. Đây là khí chất của một thiên sứ, một quan chấp chính tử vong. Lúc này, các tín đồ tử thần nhảy linh vũ đều run rẩy ngã xuống đất, ý thức trở nên mờ mịt, có cảm giác như đang dạo chơi trong minh giới. Kẻ khờ. Kalin ở phía trên sương mù xám, đang mượn điểm sáng cầu nguyện của con rối để mở rộng tầm nhìn, lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì thủ đoạn thăm dò mà thủ lĩnh phái tử thần nhân tạo linh giáo đoàn, thiên sứ ngủ say trong lăng tẩm, đại tư tế Hayter đã dùng, không nằm ngoài suy đoán của anh, dùng năng lực nô dịch và kiểm soát của người địa vị cao con đường tử thần đối với người địa vị thấp, trực tiếp thu lấy tin tức muốn biết từ chỗ Patrick Bryan. Từ một mức độ nào đó mà nói, thì chính là một cuộc tra khảo. Về mặt tâm linh, Kerlin ứng phó khá thuần thục. Lúc này anh gọi lá bài tư tế đỏ. Bay vào trong tay, tiến vào cơ thể. Chớp mắt, Kerlin khoác thêm một chiếc áo tròn dài màu đỏ thẫm được máu tươi, rỉ sắt và khói thuốc súng lắng động lại. Trên mặt có thêm một chiếc mặt nạ màu vàng thẫm phong cách cổ xưa, đỉnh đầu đội một chiếc vương miện được khảm nhiều loại đá quý màu đỏ, lam, lục. Tiếp đó, anh điều động toàn bộ sức mạnh trong không gian thần bí phía trên sương mù xám, khiến chúng hóa thành một luồng nước lũ vô hình cuồn cuộn ào tới, vây quanh người giấy đã chuẩn bị từ trước, thông qua điểm sáng cầu nguyện, tuôn tràn về phía kẻ bất tử. Patrick Bryan. Giờ phút này, Patrick đang khẽ run rẩy vì khí chất đáng sợ của thầy, dường như nhìn thấy tầng tầng lớp lớp cánh chim thần thánh. Kalin đã giấu đi hình tượng cụ thể của thiên sứ lửa, chỉ thể hiện ra bằng một phần cảm giác, nói cách khác, anh đang tự quấy nhiễu hiệu quả đặc biệt. Từng đôi cánh chim thần thánh phủ lên người rồi chợt biến mất, khiến Patrick có cảm giác mờ mịt như bản thân sinh ra ảo giác. Là một bán thần danh sách 4, ông ta nhanh chóng tỉnh táo trở lại, phát hiện mình không còn muốn phục tùng, không còn muốn nhất nghe theo lệnh của thầy, ý thức của ông ta dường như bị rút đi một phần nào đó, bản thân như đang đứng trên bầu trời của thế giới tâm linh, bình tĩnh nhìn xuống mọi thứ. Đồng thời, là một tín đồ cuồng đạo, Patrick Bryan không hề chần chừ lập tức coi cái ôm thiên sứ. Vừa rồi là do tử thần ban ân, không hề nghi ngờ chút nào. Lúc này, trong cơn lốc xoáy thâm trầm do quan tài đen kịch hóa thành, vang lên một giọng nói già nua lạnh lẽo, khiến linh hồn người ta dường như thoát ra khỏi cơ thể. Làm tốt lắm! Gần đây ngươi có thu hoạch gì trong việc đánh thức thần không? Lúc này Patrick Bryan dựa theo lời ngài bề tôi nói, nửa thật nửa giả miêu tả là sự cố gắng và chuyên tâm của bản thân. Sau khi đối đáp một phen, thiên sứ lĩnh vực tử vong Hayter ở một phía khác của cơn lốc xoáy không hề nghi ngờ, nói bằng giọng đều đều. Tốt lắm, tiếp tục làm đi, ta sẽ ủng hộ ngươi. Ông ta tạm dừng một chút, rồi nói tiếp như thể vô tình nhắc đến. Ta sẽ phái một trợ thủ đến cho ngươi. Người gác cửa danh sách 5, để hắn giúp ngươi hoàn thành các chuyện tương ứng, giảm bớt áp lực cho ngươi. Ý của ngài bề tôi là không yên tâm về mình. Quả nhiên là thầy không muốn nhìn thấy mình được thần ưu ái, uy hiếp đến vị trí của thầy. Việc thư từ qua lại với Kalin dần dần ảnh hưởng đến Patrick Bryan, ông ta đã thay đổi nhận thức, không thể nào từ chối ý tốt. Thế này, chỉ đành cung kính đáp lại. Vâng, thưa thầy. Ông ta vừa dứt lời, cơn lốc xoáy đen kịt đột nhiên mở bung ra, hóa thành một đôi cánh cửa đồng xanh giăng kín hoa văn thần bí, mang theo cảm giác khó mà miêu tả cụ thể. Kẹt một tiếng, hai cánh cửa mở ra tạo thành một khe hở. Phía sau khe hở là bóng tối thâm trầm không hề có chút động tĩnh, sâu bên trong dường như đang ẩn chứa rất nhiều con mắt, đang lẳng lặng nhìn chằm chằm bên ngoài. Đúng lúc này, một bàn tay thò ra, đặt lên khe cửa. Nó có làn da tái nhợt, có thể nhìn thấy cả mạch máu màu xanh phía dưới. Bàn tay nắm lại kéo một cái, một bóng người nhảy ra khỏi cửa. Đây là một người đàn ông cao ráo trẻ tuổi, mặc áo dài nền đen hoa văn đỏ và đội mũ trùm được kéo hẳn ra. Đường nét gương mặt hắn ôn hòa, màu da hơi nâu, vừa nhìn đã có cảm giác là người mang huyết thống lục địa nam, ngũ quan tương đối dễ nhìn, chỉ là không được hồng hào. Vừa chạm chân xuống mặt đất kiên cố, người đàn ông trẻ tuổi này không hề liếc nhìn Patrick Bryan cái nào, ngẩng đầu lên nhìn về giữa không trung, khóe miệng khẽ nhếch, ánh mắt nheo lại, thở dài nói. Đây là bầu không khí khiến người ta say mê. Là người phi phàm con đường tử thần, bị người danh sách thấp hơn mình phớt lờ. Trong lòng Patrick Bryan đương nhiên là có chút tức giận, nhưng nể mặt thầy, ông ta không thể nói gì, chỉ đành dựa theo trình tự, từng bước kết thúc nghi thức. Trong quá trình này, phản ứng của kẻ khờ. Cơ liên phía trên sương mù xám lại mạnh mẽ hơn Patrick. Bởi vì anh xuyên qua tầm mắt chân thật. Do sương mù xám cung cấp, nhìn thấy sự bất thường của người gác cửa mới đến kia. Minh giới bản thân của vị kia được mở rộng ra một cách kỳ quặc, bao bọc từng bộ phận trong cơ thể, mà trong minh giới kia chỉ có một linh hồn. Đó là một linh hồn trẻ tuổi anh tuấn, mái tóc đỏ, trên mặt có dấu vết thối rữa, ở giữa trán mọc ra một ấn ký hình cờ, mặc áo giáp màu máu. Cơ Linh không hề xa lạ với linh hồn này, lập tức nhận ra ngay đối phương. Ác linh thiên sứ đỏ. Sorong, Enhong, Medici. Tên này lại quay về Bắc Lung, nhưng đã có quan hệ hợp tác nhất định với thiên sứ của phái tử thần nhân tạo linh giáo đoàn. Cơ Linh theo bản năng lấy lá bài tư tế đỏ. Ra, dung nạp lá bài bạo quân vào, gọi quyền trượng hải thần đến, chuẩn bị giáng cho ác linh thiên sứ đỏ một cơn bão tố sấm chớp, nhưng suy nghĩ nhanh chóng thay đổi. Anh kiềm chế lại xúc động, bỏ qua dự định này. Làm thế sẽ để lộ ra vấn đề của Patrick Bryan, khiến thiên sứ lĩnh vực tử vong Hayter kia đoán ra được tử thần nhân tạo xảy ra chuyện. Điều này sẽ gây bất lợi cho việc nữ thần đêm tối. Nắm giữ và tiêu hóa tính duy nhất con đường tử thần. Trong khi suy nghĩ, Colin nhanh chóng rời khỏi sương mù xám, quay về thế giới hiện thực, để con rối lặng lẽ rời xa xưởng may kia với tốc độ cực nhanh, lữ hành. Đi cùng bản thể. Anh vốn định sau khi nghi thức kết thúc, sẽ tạo ra một chút trải nghiệm đáng sợ cho Patrick Bryan, hơn nữa chuẩn bị trước một vài chuyện, nhưng lúc này chỉ đành từ bỏ, tránh ác linh thiên sứ đỏ. Phát hiện ra. Trong xưởng may, người gác cửa. Trẻ tuổi bị Sorong, Enhong, Medici nhập xác kéo mũ trùm xuống thấp hơn chút, đầu hơi ngoảnh lại nhìn về một nơi nào đó ở bên ngoài. Đó là vị trí mà con rối Konas Kinger của Kerlin vừa trốn đi, cách xưởng may này gần một cây số. Sau khi nhìn chăm chú vài giây, người gác cửa. Trẻ tuổi này để lộ ra nụ cười không rõ ràng lắm. Patrick Bryan đang định lên tiếng, dùng thân phận là người phụ trách của phái tử thần nhân tạo linh giáo đoàn ở Bắc Lung để mỉa mai sứ giả của thầy hai câu, thì linh cảm chợt có dao động, cơ thể xoay đi một cách kỳ dị, chuyển ánh mắt về phía một tòa nhà khác bên trong nhà xưởng. Phía sau một cánh cửa sổ thủy tinh của một căn phòng nào đó ở tầng 2 của tòa nhà này, có một đôi mắt đen kịch không hề có cảm xúc đang nhìn chằm chằm vào bên này. Patrick Bryan nheo mắt lại, thân thể chợt biến mất. Vù. Gió lạnh chợt nổi lên, cánh cửa sổ thủy tinh kia chợt lặng lẽ vỡ nát, rồi sụp xuống thành vô số bông tuyết. Trong căn phòng tương ứng, Patrick có gương mặt gầy gò, mặc áo dài đen hiện ra, thấy chủ nhân của đôi mắt lạnh như băng kia là một con rối bằng đất sét chế tác thô kệch. Con rối của ai? Ai đã đưa nó đến đây? Patrick Bryan thận trọng nhìn quanh bốn phía, không bỏ qua bất cứ ngóc ngách nào. Đúng lúc ông ta chuyển tầm mắt về phía hành lang, người đối diện chênh chết với cửa sổ thủy tinh kia, thì đôi mắt đen kịt của con rối đất sét đột nhiên chuyển động, nó giơ hai tay lên chộp vào cổ Patrick. Động tác này vừa làm được một nửa thì con rối đất sét dường như bị mất đi chỗ dựa, không còn chút sức sống, bên ngoài xuất hiện các vết nứt, chớp mắt đã vỡ vụn thành một đống. Bóng dáng Patrick Bryan biến mất, sau đó xuất hiện trên hành lang, nhìn chằm chằm vào con rối đất sét bị vỡ vụn như gặp tử địch. Trong chớp mắt kia, ông ta đã thực sự bị dọa giật mình, tuy liên quan đến linh hồn cũng tràn ngập những chuyện kinh sợ quỷ quái, nhưng trong tình huống không có linh thể ở bên ngoài gây ảnh hưởng, một con rối bỗng nhiên sống lại thì cũng có chút đáng sợ. Những mảnh vỡ của con rối đất sét nằm lẳng lặng ở đó, không hề có chút động tĩnh nào, Patrick Bryan kiên nhẫn chờ đợi một hồi, rốt cuộc xác nhận nơi này không có thứ gì khác thường. Ông ta lại xuyên qua linh giới, về nơi cử hành nghi thức vừa rồi. Lúc này, cổ quan tài nặng nề đen kịt đã hoàn toàn bị rửa nát. Giống như bị chôn dưới bùn đất hàng trăm hàng nghìn năm, do cảm nhận được các tín đồ của minh giới ở xung quanh mà từ trạng thái nửa hôn mê dần dần tỉnh lại. Patrick Bryan nhìn xung quanh vài lần, nhưng không phát hiện ra người gác cửa. Trẻ tuổi mà thầy phái tới kia, không biết hắn đã rời khỏi đây từ lúc nào. Không phải hắn đến giám sát mình sao? Bán thần con đường tử thần. Này hơi khó hiểu. Sau khi cân nhắc đến sự khác thường vừa phát hiện ra, cũng chính là con rối đất sét còn sống kia, Patrick Bryan không chậm trễ thêm nữa, nhanh chóng đánh thức tín đồ, thu dọn hiện trường, xử lý mọi dấu vết. Đến khi làm xong mọi việc thì ông ta chợt nghe thấy một giọng nói. Nhà xưởng may mặc này là của ông à? Bóng dáng Patrick Bryan chớp mắt đã biến mất, rồi lại hiện lên, quay mặt về phía người nói chuyện, chính là người gác cửa trẻ tuổi vừa rồi không biết đã đi đâu. Không phải. Patrick hơi nhíu mày nói. Làm sao ông ta có khả năng làm những việc này ở trong nhà xưởng của mình, nếu để lộ ra thì chẳng phải hết đường lui sao? Không ngu ngốc lắm. Người gác cửa trẻ tuổi kia khẽ gật đầu nói. Patrick hơi nheo mắt lại, cố nén giận dữ, nói. Vừa rồi anh đã đi đâu? Người gác cửa trẻ tuổi bật cười nói. Đi dạo nơi quen thuộc, gặp một người bạn. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 136, đột nhiên xuất hiện. Trong nhà Duyên đang Tết, số 160 phố Bô Cơn. Sau khi Kerlin lữ hành, đi đường vòng trở về, anh không hề chần chừ, lập tức bố trí tế đàn, cử hành nghi thức, cầu nguyện tử thần. Ngài là bản chất của tử vong. Ngài là vua của người chết. Ngài là chốn về cuối cùng của toàn bộ sinh linh. Tôi xin khẩn cầu Ngài trợ giúp, khẩn cầu có thể biết được cách giải quyết vấn đề ác linh thiên sứ đỏ. Hắn đang nhập vào cơ thể của một người gác cửa, hợp tác với đại tư tế của linh giáo đoàn Hayter, đến Bắc Lung, trở thành trợ thủ của Patrick Bryan. Kalin quả thật không có cách nào giải quyết được chuyện này, chỉ có thể xin nữ thần đêm tối giúp đỡ. Chưa đề cập đến chuyện anh tìm thủ lĩnh tu sĩ khổ hạnh Arian hợp tác, liệu có năng lực và cơ hội xử lý Sorong, Enhon, Medici hay không, kể cả là có thể thì một khi ác linh thiên sứ đỏ mất tích, vị đại tư tế của phái tử thần nhân tạo linh giáo đoàn kia chắc chắn sẽ lập tức biết rằng bên này xảy ra chuyện lớn, từ đó liên tưởng đến các chuyện bất thường khác, phán đoán ra tình trạng tử thần nhân tạo không đúng, sau đó lợi dụng địa vị của bản thân, vật phong ấn và sự quen thuộc đối với con đường của mình, làm ra hành vi phá hoại chẳng ai được lợi. Mà nếu mặc kệ thiên sứ đỏ, thì nhà âm mưu xuất thân từ ác linh này không cần quá nhiều thời gian là có thể phát hiện ra sự khác thường của Patrick Bryan, từ những tri thức và tin tức ông ta nắm được, không khó để đoán ra bản chất của vấn đề. Việc này bất kể đối phó thế nào cũng đều sẽ phạm sai lầm, không hổ là thiên sứ lĩnh vực. Chiến tranh, cho dù chỉ còn lại linh thể 3 hợp 1, cũng khiến người ta không tìm ra được biện pháp giải quyết nan đề mà hắn tạo ra, việc này nhất định là mưu mô mà hắn bày ra cho Hayter. Thật ra, có một cách thức cực đoan, đó là làm cho ác linh thiên sứ đỏ này vì một chuyện khác mà bị các thế lực của chính phủ, giáo hội khác hoặc là các tổ chức bí ẩn xử lý. Tóm lại, những gì liên quan đến nữ thần đều không thể ra mặt, phải để sự việc rõ ràng rành mạch. Khó ở chỗ, làm thế nào để khiến một vị kẻ cấp bậc cao trong lĩnh vực âm mưu nhảy vào bẫy? Chỉ cần xử lý không tốt thì chẳng khác nào dẫn lửa thiêu thân. Sau khi cầu nguyện kết thúc, Kalin vừa để suy nghĩ tự nhiên phân tán, vừa kiên nhẫn chờ nữ thần đêm tối hồi đáp. Qua mấy chục giây, tro tàn của thảo dược lấy lòng thần linh bị một cơn gió vô hình cuốn lên, bay ra khỏi vạt, rơi xuống mặt bàn, hình thành một hàng từ đơn. Hắn đến đây, mặt đất sẽ nổi lên chiến tranh. Điều này có nghĩa là gì? Kalin nhìn câu nói như đã từng quen biết này, hơi nhíu mày. Là một thầy bói. Anh lập tức suy luận theo thói quen. Vì vấn đề của quốc vương, Len rơi vào bóng tối của chiến tranh, tức là thiên sứ đỏ. Tượng trưng cho chiến tranh đến rồi. Điều này chứng tỏ chiến tranh có lẽ không thể ngăn cản được nữa. Đến danh sách một, bản thân sẽ trở thành một loại biểu tượng. Trong lúc Kerlin đang nhanh chóng suy nghĩ, cơn gió vô hình ngừng lại, bên trong tế đàn bị bức tường linh tính. Ngăn cách trở nên cực kỳ yên tĩnh. Không có gợi ý khác. Kerlin đợi thêm một hồi, sau khi xác nhận chỉ có như thế, mới kết thúc nghi thức, dọn dẹp tế đàn. Anh lập tức đi đến sofa trong phòng, ngồi xuống, xem có chuyện nào khác xảy ra hay không. Khoảng chừng 15 phút sau, anh không hề thấy thiên sứ bí ẩn Arian, thủ lĩnh 13 tổng giám mục của tu đạo viện đêm tối kia xuất hiện. Không cần xử lý chuyện của ác linh thiên sứ đỏ. Cứ để mặc kệ. Hay là có biện pháp khác, nhưng không cần mình nhúng tay vào. Kalin về bản chất không phải là tín đồ đêm tối ngoan đạo, nếu nữ thần nói không cần xen vào thì anh đương nhiên cũng không buồn để ý, dù sao việc này với anh mà nói không những cực kỳ phiền phức, mà còn vô cùng nguy hiểm. Kalin lắc đầu, lấy giấy bút trong túi áo ra, bắt đầu làm bói toán giấc mơ. Chuyện xảy ra đêm nay khiến anh cảm thấy không thể trì hoãn thêm một khắc nào nữa, phải nhanh chóng tiêu hóa hết ma dược pháp sư quỷ dị. Trên biển sương mù, trong một con thuyền buôn có động lực hỗn hợp giữa hơi nước và cánh buồm đang cách một con thuyền hải tặc khác rất gần. Những người đàn ông và phụ nữ đã lớn tuổi tay trói sau lưng, bị đẩy lên mép khoang thuyền, sau đó, đám hải tặc hoặc dùng tay hoặc động chân, ép họ phải nhảy xuống biển. Những tiếng tùng tùng liên tiếp vang lên, đám hải tặc này lại không hề bị ảnh hưởng, vẫn cười đùa hoàn thành cuộc giết chóc không máu này. Sau khi thanh trừ xong đám tù binh đã định, bọn chúng cầm súng ống, xách đèn bão, tiến đến mép thuyền, chuẩn bị thưởng thức khung cảnh những kẻ đáng thương vừa rồi giãy giụa dưới nước. Nhưng khi đèn vừa chiếu xuống, mặt biển lam thẫm cạnh thuyền chỉ lặng lẽ dập dần, không hề có bóng người nào. Chìm nhanh vậy sao? Một hải tặc kinh ngạc thốt lên. Thủ lĩnh của đám hải tặc này cau mày, nhìn một hồi lâu, nói. Có lẽ bị con hải quái nào đi ngang qua, coi lũ dám phản kháng này thành đồ ăn do thần linh ban cho rồi. Vừa hay, nó ăn no rồi, sẽ không tập kích chúng ta nữa. Nói tới đây, tên thủ lĩnh phất tay. Chúng bay mặc sức hưởng thụ đi. Là một hải tặc cũng coi như có thâm niên, cả biết phía trên đại dương có rất nhiều chuyện kỳ dị, đối diện với chúng, tốt nhất là không cần đi tìm nguyên nhân, thử làm rõ chân tướng. Nếu không nguy hại đến mình và đồng bọn, thì cảm ơn Chúa Tể Bảo Táp đã phù hộ, coi như chưa có chuyện gì từng xảy ra cả. Sau khi xác định xong người trực luân phiên, đám hải tặc bắt đầu há miệng uống rượu ừng ngực, cắn xé thịt ăn, lớn tiếng ca hát, vì tranh đoạt quyền xử lý các tù binh nữ trẻ tuổi mà rút đao quyết đấu. Trong bầu không khí ồn ào náo nhiệt, thủ lĩnh hải tặc dẫn theo một hành khách xinh đẹp đã nhìn trúng từ trước, tiến vào căn phòng vốn thuộc về thuyền trưởng, nhanh chóng thực hiện nốt bước cuối cùng của một đêm cuồng hoang. Nửa đêm, thủ lĩnh hải tặc đang ngủ mê mệt duỗi tay ra, chạm phải một thứ gì đó lạnh lẽo không có nhiệt độ. Thủ lĩnh hải tặc chợt bừng tỉnh, nương theo ánh trăng đỏ rực rọi vào từ cửa sổ, nhìn thấy thứ mình ôm trong ngực là một khúc gỗ có mặt ngoài thô ráp. Phía trên khúc gỗ này mọc ra những nhánh cây có lá xanh đậm, giống như chân tay con người đang ôm lại tên thủ lĩnh hải tặc. Bịch. Con người của thủ lĩnh hải tặc lập tức phóng to, vừa đẩy khúc gỗ ra, vừa nhảy xuống khỏi giường, lảo đảo lùi về sau. Vừa nãy mình đã ở cùng cái thứ này. Trong đầu óc cả chỉ còn toàn nỗi hoảng sợ, không mà mặc quần áo, cầm súng và bội đao, lao ra khỏi phòng. Ngoài cửa có một tên hải tặc trực luân phiên đang trông coi. Chủ nỉnh, sao đang vui? Tên hải tặc kia thấy thủ lĩnh mở cửa đi ra, vội vàng lên tiếng hỏi dò. Tên thủ lĩnh hải tặc đang định trách mắng đối phương lén lúc uống rượu cho nên ăn nói hàm hồ, nhưng vừa dương mắt nhìn lại thấy bên trong và xung quanh miệng của thuộc hạ mọc ra đầy những hạt lúa mạch vàng óng ả, ngay cả trên lưỡi cũng chi chít lúa mạch. Da đầu của tên thủ lĩnh chợt căng ra, cảm giác tê dại từ trên lan xuống, kết hợp với cảm giác lạnh dọc sống lưng. Đúng lúc này, cửa phòng đối diện cũng mở ra, một tên hải tặc vừa khóc nức nở vừa kêu lên. Không ổn rồi, sếp ơi! Chỗ tôi mọc ra rất nhiều nấm. Vừa nói, tên hải tặc đó vừa chạy vội ra. Cùng lúc đó, hắn cảm thấy mắt ngơ ngứa, bèn giơ tay lên dụi. Hắn dụi một lúc, hốc mắt và khe mắt đều từ từ mọc ra một dây leo màu xanh lục, trên đỉnh của nó mọc ra một quả nho màu đỏ thẫm. Xung quanh quả nho là máu thịt lẫn lộn. Thủ lĩnh hải tặc nhìn cảnh tượng đó, cả người đều ngây ra, dùng giọng nói gần như không thuộc về mình hỏi, chúng bay, gặp phải, cái gì? Tên hải tặc vẫn còn đang dụi mắt, không cảm thấy có vấn đề gì, trả lời. Có một bóng đen giống hình một cây gậy dài quật tôi một cái. Tao cũng chế. Tên hải tặc có lưỡi bị mọc đầy hạt lúa mạch vàng ống phụ họa theo. Hắn bị thủ lĩnh chắn đường nhìn, không phát hiện ra bộ dạng đáng sợ của đồng bọn. Hai chân tên thủ lĩnh bắt đầu run rẩy không khống chế nổi, theo bản năng muốn xoay người chạy thật nhanh ra khỏi khoang thuyền. Đúng lúc này, cả thấy có một bóng đen giống như cây gậy từ vách tường bên cạnh bay vút ra, quất vào người mình. Bóng đen đó chợt lóe lên rồi biến mất, chỉ chớp mắt đã không thấy đâu, giống như một cơn ác mộng không chân thực. Tên thủ lĩnh hải tặc chậm một nhịp mới giơ tay lên theo bản năng định đỡ đòn, nhưng đương nhiên là không có hiệu quả gì. Sau đó, gã hoảng hốt, hoang mang kiểm tra tình trạng người mình, không phát hiện ra chỗ nào dị thường cả. Không sao, không sao. Tên thủ lĩnh hải tặc không nhịn được thở phào. Nhưng gã còn chưa dứt lời, đã nghe thấy một giọng nói hơi mơ hồ. Không sao, không sao. Giọng nói này dường như đến từ cơ thể gã. Đồng tử của thủ lĩnh hải tặc phóng to cực hạn, hai tay vội vàng kéo áo lên. Gã lập tức thấy giữa ngực và bụng mình nứt ra ba khe hở, một to hai nhỏ. Bên trong khe nứt to có hai hàm răng trắng tinh đều đặn, giữa hai khe nứt nhỏ lại được khảm hai con mắt linh động đảo quanh. Đây là một cái miệng và hai con mắt. Ngực bụng của tên thủ lĩnh hải tặc mọc ra một cái miệng và hai con mắt. Không. Một tiếng thét thảm thiết vang lên ở trên thuyền, mang theo nỗi sợ hãi vô biên, khó có thể diễn tả bằng lời. Trong 15 phút đồng hồ sau đó, có tên hải tặc phát điên chém giết đồng bọn, có tên thuận lợi trốn về thuyền của mình, kết quả phát hiện người trên đó cũng trở nên dị dạng, thế là tuyệt vọng nhảy vào trong biển. Đợi đến khi tất cả mọi thứ ngừng lại, chỉ còn lại hơn 10 tên hải tặc tương đối bình thường nằm bẹp trên khoang thuyền, trốn trong phòng, xung quanh người bốc lên mùi tanh tưởi. Qua một lát nữa, từng hành khách từ trong khoang thuyền đi ra, không thiếu một ai cả. Họ không dám tin vào cảnh tượng trước mắt mình, hoặc là cảm ơn thần linh, hoặc là mờ mịt, khó hiểu đứng ngẩn ra tại chỗ. Sáng sớm, Kelin xoay người rời giường, bắt đầu rửa mặt. Anh vừa thay quần áo xong dưới sự giúp đỡ của người hầu nam Enuni, thì đã thấy quản gia quan tờ nghỉ phép xong quay về đang đi tới cửa. Thưa ngài, giám mục Elektra đến thăm. Bảo ông ấy đợi tôi ở trong phòng sinh hoạt chung có thể hút xì gà kia. Kelin ngẩn ra một chút rồi nói. Anh nghi ngờ đây là lời hồi đáp của nữ thần. Quan tờ xoay người xuống lầu sắp xếp, không lâu sau, ông ta quay lại. Thưa ngài, giám mục Elektra đã tạm biệt rời đi. Ngài ấy chuyển lời tới ngài, sáng nay cần phải tới giáo đường Thánh Samuel, nói là giáo hội và chính phủ sẽ hợp tác cử hành một buổi diễn tập phòng không. Diễn tập phòng không? Kelin hơi nhíu mày. Đúng lúc này, linh cảm chợt có dao động, anh quay người lại nhìn về phía cửa sổ. Trong tầng mây không mỏng lắm, có rất nhiều khinh khí cầu màu nâu sẫm đang từ từ đến gần. Trên những khinh khí cầu này có ký hiệu sọc chéo ba màu đỏ, trắng, vàng, đây là quốc kỳ của phây xác. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Kelin bỗng nhiên hiểu ra lúc trước rốt cuộc mình đã bỏ qua chuyện gì. Chiến tranh không nhất định phải phát động từ Vương quốc Loen. Một tổ chức bí ẩn xa xưa chắc chắn có những thành viên địa vị rất cao ở các quốc gia khác, nếu không thì làm sao ảnh hưởng đến cục diện của thế giới được. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 137, Bắc Lung hỗn loạn. Tuy biển Sonia không thường xuyên có sương mù dày đặc như biển sương mù, nhưng mỗi sáng sớm mùa thu đông, ở khu vực gần phía bắc thỉnh thoảng vẫn tràn ngập sương mù khá dày. Tàu kẻ báo thù U Lam. Anger Wilson đang di chuyển trong thời tiết như vậy, men theo biên giới đảo Sonia quay về vùng duyên hải Loen. Anh đã đợi ở phía bắc biển Sonia rất lâu rồi, phải quay về báo cáo công tác một chuyến. Trong màn sương mù trắng mỏng, con thuyền U Linh lặng lẽ tiến về phía trước, lúc ẩn lúc hiện, giống như một giấc mơ không để lại dấu vết. Anger được gió quấn quanh, đứng lơ lửng phía trước cửa sổ, thưởng thức thế giới trắng xóa ở bên ngoài, để suy nghĩ tự do phân tán về những hướng khác nhau. Đột nhiên, ánh mắt anh chợt ngưng lại, có chút trắng bạc lóe lên trong con ngươi, nhìn thấy trong sương mù phía xa xa, có một con thuyền đang căng buồm, hình thể khổng lồ, lặng lẽ lướt tới. Con thuyền này không đi một mình, đằng sau còn có rất nhiều đồng loại, một chiếc, hai chiếc, ba chiếc, chúng hợp lại thành một hạm đội rất dài. Hạm đội phây xác từ biển Sonia. Toàn bộ chúng đều xuất phát. Này là muốn đi đâu? Anger đột một hạ chân xuống, đập mạnh lên bong thuyền. Ánh mắt anh lại chuyển sang một bên khác, đó chính là vị trí đảo Sonia. Qua các cuộc trao đổi trên hội Tarot, Anger đã xác định cục diện thế giới lúc này đang rất căng thẳng, chiến tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Giờ phút này anh liên tưởng đến chuyện đó, đã đưa ra được suy đoán nhất định. Đối với đế quốc phây xác và vương quốc Loen mà nói, đảo Sonia là một vị trí cực kỳ quan trọng, nếu bị Loen chiếm đóng, thì hải quân phía đông của phây xác sẽ bị vây chết ở phương bắc lạnh lẽo, không thể tranh đoạt các hòn đảo thực dân ở biển Sonia, không thể đến đông Ba Lam. Đồng thời, sau khi họ phát động chiến tranh, nếu muốn uy hiếp đến nội địa Loen thì phải vượt qua dãy núi Amantha hoặc là vượt qua biển Đôi, xuyên qua vài lớp phòng ngự quận, đây là một điều vô cùng khó khăn. Mà nếu đảo Sonia bị đế quốc phây xác chiếm lĩnh, thì xuất phát từ nơi này, toàn bộ cảng ở Bắc Bộ và Trung Bộ của Loen đều sẽ bị rơi vào phạm vi tập kích, bao gồm các cảng Enmac, cảng Crick và hơn thế nữa. Nếu quan chỉ huy của phây xác to gan một chút, bất chấp tổn thất, thậm chí có thể trực tiếp nhắm thẳng vào thủ đô Bắc Lung của Loen cách cảng không xa. Vì nguyên nhân này mà hai quốc gia mới phát động cuộc chiến tranh 20 năm. Đế quốc phây xác giành được thắng lợi, chiếm được con đường xuống Nam cực kỳ quan trọng. Trong trận chiến lời thề. Sau đó, Loen giành được thắng lợi, nhưng không thể đoạt lại lãnh thổ, mục đích chiến lược mới đạt được một nửa. Anger nhìn một hồi, nghiêm túc nói nhỏ. Chiến tranh sắp nổ ra rồi. Bắc Lung. Một lượng lớn khinh khí cầu của quân đội phây xác từ khu Bắc chỉnh tề tràn vào, hướng đến bầu trời trên thành phố lớn này. Chúng vừa tới gần, những nơi như giáo đường lớn Thánh Phong dường như đã có sự chuẩn bị nhất định, tiếng gió thổi chợt dữ dội hơn, hóa thành từng lưỡi dao khổng lồ màu đen, gào thét lao về phía mục tiêu, giống như đạn pháo bắn vào khoảng không. Mắt thấy lưỡi dao gió sắp chém vào trong túi khí của đội hình khinh khí cầu, một lớp phòng ngự vô hình chợt hiện ra, chắn toàn bộ đợt tấn công ở bên ngoài. Trong sự tấn công điên cuồng, vách tường trong suốt này trở nên lắc lư, nhưng cuối cùng vẫn chống đỡ được. Cùng lúc đó, trên khoang khinh khí cầu, nòng pháo, miệng súng máy, máy ném lần lượt mở ra, nhắm xuống phía dưới. Quỳnh. Xung quanh giáo đường lớn Thánh Phong hình thành nên những cơn lốc xoáy, tiếng động hệt như mình nổ vang vọng khắp bốn phương tám hướng. Trong lốc xoáy khủng khiếp như vậy, một chiếc khinh khí cầu giống con thuyền đang lướt trên mặt biển, lắc lư trước cột sóng lớn như ngọn núi, sắp bị hất bay ra xa. Đúng lúc này, trên khinh khí cầu dẫn đầu kia, hào quang màu đỏ giống như giao hòa giữa màu máu và màu rỉ sắc chợt lóe lên, bao trùm lấy toàn bộ đồng bạn, nối liền các khinh khí cầu lại với nhau. Hạm đội khinh khí cầu phây xác bỗng nhiên vững chãi trước cơn lốc, không còn giống những con thuyền bé nhỏ giữa sóng cả nữa. Sức mạnh của cường giả cấp cao con đường Tư Tế Đỏ thuộc về chiến tranh, mà chiến tranh là nghệ thuật về số đông. Đây là quyền năng của giám mục chiến tranh. Sau khi người phây xác chặn lại đợt tấn công này, nhân lúc đòn phản kích còn lại còn chưa đến, đã ném một quả bom mù vào máy bắn, để chúng rơi xuống dưới. Trong cơn lốc, quỹ đạo của quả bom trở nên khó đoán. Quỳnh! Quỳnh! Nòng pháo tương ứng cũng lóe lên tia lửa, mặc sức vô diễn niềm vui của thần chiến tranh. Hạm đội khinh khí cầu không thử xuyên qua Bắc Lung, sau khi tiến vào khu Bắc đã lập tức chuyển hướng sang khu Tây, đó là trung tâm chính trị của Vương quốc Loen. Đại học kỹ thuật Bắc Lung, khu Bắc. Lá cây ngô đồng im tít héo úa, rụng lả tả theo gió, học sinh hoặc ôm sách vở, hoặc xách túi, đi qua đi lại trong trường. Là một thành viên của trường cao đẳng, là những học sinh đầu tiên của trường đại học mới được xây dựng, những người trẻ tuổi này đều phấn chấn tinh thần, tràn đầy mong đợi đối với tương lai, ngày ngày đều tụ tập lại bàn luận về lý tưởng, ngâm sướng thơ ca, nghiên cứu kỹ thuật, đơn thuần mà vui vẻ. Melissa Moretti đi giữa họ, ngẩng đầu nhìn đồng hồ lớn trên mái tòa nhà giám mục. Bước chân chợt nhanh hơn. Hôm nay cô muốn tới chỗ hiệu trưởng Moment để hỗ trợ, chuẩn bị cho việc tuyên bố thành lập phòng thí nghiệm máy móc kia. Đây là một việc khiến cô rất hứng thú, điều này khiến cô cảm thấy mỗi sáng thức dậy đều tràn ngập niềm vui, cuộc sống học đường tốt đẹp như thế, các học sinh đáng yêu như thế. Melissa theo bản năng lại nhìn đầu xe lửa hơi nước được đặt ở giữa quảng trường, hình dáng khổng lồ phức tạp của nó toát lên một sức quyến rũ vô cùng trong lĩnh vực máy móc. Có khá nhiều học sinh thích tụ tập ở đó. Gõ gõ đập đập, nghiên cứu kết cấu, tuy nhà trường không ủng hộ việc này, nhưng cũng không cấm đoán. Khóe miệng Melissa mang theo chút ý cười, định dời tầm mắt. Đột nhiên, một thứ gì đó màu rỉ sét từ trên trời rơi xuống, đáp trúng vào giữa quảng trường. Đoàn. Mắt đất rung lắc dữ dội, toàn bộ thủy tinh ở tòa nhà giám mục đều bị phá nát. Nếu không phải Melissa đang đứng cách khá xa thì có lẽ đã bị khí lưu hất bay đi. Những tiếng kêu sợ hãi liên tiếp vang lên, Melissa cũng giống các học sinh khác, hốt hoảng chạy trốn vào xung quanh, không biết chuyện gì đã xảy ra. Dù sao cô cũng mới có 16-17 tuổi, chưa bao giờ thực sự chứng kiến cảnh tượng này. Khói bụi mù mịt dần lắng xuống, Melissa đang trốn sau một thân cây theo bản năng chuyển tầm mắt về nơi vừa phát ra vụ nổ. Nét mặt của cô chớp mắt cứng lại, đôi mắt cũng đờ ra. Đầu xe lửa hơi nước đã vỡ tung, linh kiện và mảnh vỡ văng tung tóe khắp nơi. Những học sinh ở xung quanh và đi ngang qua nơi đó, có người ngã gục dưới đất, thân thể không trọn vẹn, không còn động đậy, có người bê bết máu, thêm nhiều vết cháy đen, còn một số đang rên ra đau đớn. Cảnh tượng hệt như bức tranh, không đủ chân thật, Melissa kinh ngạc nhìn, trong thời gian ngắn không kịp phản ứng lại. Carter, một học sinh nam hay nghiên cứu về tinh thần mà cô biết, mỗi khi mọi người thảo luận, cậu ta luôn tự tin mà nói rằng mình muốn trở thành nhà thiết kế tàu thuyền, mà hiện giờ chỉ còn một nửa cơ thể. Ruột rơi ra đất. Eudora, một bạn học cùng khoa với cô, rõ ràng là học máy móc, nhưng lại đam mê thơ ca, còn rất có tài ở phương diện này, mọi người xung quanh đều yêu quý cô ấy, đôi khi Melissa cũng tham gia buổi gặp gỡ của họ, lặng lặng lắng nghe Eudora ngâm thơ, cảm thấy đây là một cô gái rất quyến rũ, mà hiện giờ, một chân cô ấy đã máu thịt lẫn lộn, rơi vào trạng thái nửa hôn mê, miệng rên ra đau đớn. Chỉ vài giây ngắn ngủi, tương lai của những người này đã bị thay đổi một cách tàn khốc. Mãi đến khi có khá nhiều giáo viên lao ra khỏi phòng học, bắt đầu cứu giúp người bị thương, tổ chức cho học sinh sơ tán, Melissa mới giật mình tỉnh lại, vội vàng lại gần các thầy cô. Hãy nghe thầy nói. Các em chia làm hai nhóm, một nhóm đến phòng thí nghiệm bên kia, một nhóm đến giáo đường Tiffany. Nơi đó đều có khu vực dưới lòng đất, có thể lánh tạm. Một thầy giáo trong đó tuy trên mặt vẫn mang đầy vẻ hoảng sợ, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, hô lên rõ ràng mạch lạc, sắp xếp cho các học sinh, dường như đã được qua huấn luyện chuyên môn. Anh ta nhìn quanh một vòng, thấy các học sinh vẫn còn chưa dám rời khỏi chỗ có các giáo viên, vội vàng nói thêm. Không cần lo lắng quá, khinh khí cầu của kẻ địch đã chuyển hướng tới khu Tây, bên này không còn nguy hiểm gì. Anh ta vừa dứt lời, một tiếng nổ lớn lại vang lên, lần này đến từ phía Tây Nam. Khu Tây. Thượng Hạ Viện, các ban ngành, tòa thị chính của Vương quốc đều ở phía đó. Melissa nghe thấy thầy giáo nói, lập tức liên tưởng đến rất nhiều thứ. Ánh mắt cô chợt lóe lên, cô mím môi, quay đầu chạy về phía cửa trường, mặc kệ tiếng gọi của thầy giáo sau lưng. Men theo những nơi có thể che chắn, Melissa nhanh chóng chạy ra đường, cô há miệng thở dục, nhìn xung quanh, xác định phương hướng. Lúc này, cô thấy cửa vào tàu hỏa ngầm ở gần đó, tuy trong lòng bối rối, nhưng vẫn nhớ lời thầy giáo vừa nói. Có khu vực dưới lòng đất có thể lánh tạm. Tàu hỏa ngầm không phải ở dưới lòng đất sao? Vụ oanh tạc chỉ vừa mới bắt đầu, tàu hỏa ngầm hẳn là chưa dừng chạy. Melissa nhanh chóng suy nghĩ, sau đó lao thẳng đến cửa vào đã có dấu vết bị bắn phá. Xuống dưới lòng đất, cô phát hiện người nơi này không đông đúc như dự đoán, phần lớn là người thường chưa được qua huấn luyện, nhất thời chưa nghĩ ra cách trốn vào trong này. Tàu hỏa ngầm quả nhiên chưa ngừng chạy, nhưng không có ai kiểm soát vé. Melissa do dự một chút rồi chạy lên, miệng mím chặt, trên mặt đầy lo lắng. Sau ba trạm, tàu hỏa ngầm dừng ở đại lộ quốc vương. Melissa chen qua đám người, chạy xuống khỏi tàu. Thể lực của cô đã hồi phục, nhanh chóng chạy hết cầu thang, lên tới mặt đất. Lúc này, thứ mà tầm mắt cô có thể nhìn thấy chỉ là cảnh tượng hỗn loạn, có rất nhiều tòa nhà đã đổ sập, bốc lên ngọn lửa đỏ thẫm, những xác người, mảnh thân thể, máu chảy khắp nơi, tiếng gọi ầm ĩ, tiếng thét chói tai, tiếng mệnh lệnh thay nhau vang lên. Thấy cảnh đó, Melissa càng thêm lo lắng, định chạy về phía tòa nhà 4 tầng của Bộ Tài chính. Nhưng nơi đó đã bị phong tỏa, có thể nhìn thấy rất nhiều mảnh thủy tinh vỡ nát, trên tường dày đặc vết đạn, một số nơi còn có dấu vết bị nổ. Melissa vòng qua tuyến phong tỏa, định tiến vào trong, nhưng bị các binh sĩ giữ gìn trật tự cản lại. Cô ngày càng nôn nóng, hốc mắt đã hơi đỏ lên. Đúng lúc này, cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, đó là Benson tóc đen mắt nâu, không đội mũ. Benson vừa thấy Melissa, lập tức lại gần đón cô, nét lo âu trên mặt dịu đi, thay vào đó là sự giận dữ, quát lên. Sao em lại chạy tới đây? Sao không trốn xuống lòng đất? Bên anh rất an toàn. Mau, theo anh qua bên kia. Anh cũng không xuống lòng đất mà. Melissa chưa bao giờ bị anh trai quát như vậy, vốn định cãi một câu, nhưng tầm mắt bỗng mờ đi. Phù. Benson quát xong, thở hắt ra, dịu giọng nói, không sao là tốt rồi. Mau lên, đừng lang thang ở trên đường nữa. Nghe được câu nói này, nỗi hoang mang, lo âu trong đáy lòng Melissa bỗng tan biến một cách kỳ diệu. Giờ phút này, cô cảm thấy cho dù chết đi cũng không phải là chuyện gì quá đáng sợ, ít nhất trong nhà không phải chỉ còn lại một mình. Lúc này, một quả bom bị cơn lốc giữa không trung thổi tới, hướng thẳng về khu vực này. Bỗng nhiên, quả bom đột ngột chuyển hướng, bay lướt qua. Quỳnh. Nó nổ ngay giữa không trung, chỉ dấy lên chút gió lớn. Quỳnh. Đoàn. Quỷ bí chi chủ, Quy Năm, Tư Tế Đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 138, Người dân trong chiến tranh. Ầm ầm. Trong tòa nhà số 17 phố Minsk khu Chewuk, khi tiếng nổ dữ dội từ xa xa truyền tới, nữ chủ nhân Stalin Summer và các hầu gái hoảng hốt trốn vào trong góc phòng, chỉ cảm thấy mặt đất dưới chân khẽ rung lắc. Đợi đến khi những tiếng động khủng khiếp không ngừng vang lên kia ngày càng xa, Stalin mới đứng lên, tinh thần vô cùng căng thẳng, nhìn thoáng qua xung quanh. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hai cô hầu gái cùng lắc đầu, vừa hoang mang vừa sợ hãi. Stalin rời khỏi góc phòng theo bản năng muốn đi ra ngoài nói chuyện với các hàng xóm, làm rõ xem vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại lo lắng bị đột kích bất ngờ, đành phải đi qua đi lại trong phòng khách. Qua vài phút, cô đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa, vội quay đầu nhìn lại, thấy chồng mình Luke Summer dẫn theo vài người hầu nam quay lại. Không phải anh đang đi công tác sao? Stalin hỏi theo bản năng. Luke có dáng người cao to, nghiêm túc đáp lại. Đúng lúc đi qua gần chỗ này nên quay lại luôn. Mau lên, em khoác thêm áo vào, chúng ta phải đến giáo đường ngay bây giờ. Đã xảy ra chuyện gì? Tê Linh hỏi lại câu hỏi vừa rồi. Luke tiến lên hai bước, nói. Kinh khí cầu của phây xác đang oanh tạc bắt luôn. Sao lại thế? Tê Linh mở to hai mắt, không thể tin được. Giờ không phải là lúc để nói chuyện, tóm lại chuyện đã xảy ra rồi, chúng ta phải đến giáo đường ngay. Luke ôm vợ một cái, đừng lo lắng quá, anh thấy khinh khí cầu không hướng về phía này. Vâng. Tê Linh đáp lại, vẫn còn hoảng loạn. Cô vừa mặc áo khoác do hầu nữ đưa đến, vừa nói với vẻ lo lắng theo bản năng. Bọn trẻ thì phải làm sao? Chúng ở trong trường học của giáo hội, sẽ có người tổ chức cho chúng sơ tán. Giờ chúng ta không thể qua đấy được. Luke bình tĩnh nói. Được rồi. Tê Linh làm động tác cầu nguyện, hy vọng thần linh trong tín ngưỡng của mình có thể phù hộ. Hai người và cả hầu nam, hầu nữ nhanh chóng ra khỏi cổng nhà, đi về một phía khác của con đường. Lúc đi qua tòa nhà số 58, Tê Linh liếc mắt một cái, nói nhỏ. Lúc trước em còn cười nhạo luật sư Dugan, nói anh ta tự dưng lại dọn đến phía Nam chỉ vì bệnh tật của bà Doris. Bỏ qua rất nhiều cơ hội ở Bắc luôn. Giờ em lại có chút hâm mộ anh ta. Luke cũng nhìn thoáng qua, nói. Không cần lo lắng quá, không sao đâu. Tê Linh vừa bước nhanh về phía trước, vừa không nhịn được hỏi. Luke, chúng ta phải chạy trốn khỏi Bắc luôn sao? Không cần. Luke Summer đáp lại cực kỳ kiên định, đây chỉ là một cuộc tập kích ngoài ý muốn. Thấy vợ mình tỏ vẻ khó hiểu. Anh ta lại bổ sung thêm. Bắc Lung là thủ đô của vương quốc, đương nhiên là khu vực có lớp phòng ngự cao cấp nhất. Lần này chỉ là do mọi người không đoán trước được, xuất hiện sự lơ là, mới dẫn đến chuyện thế này. Tiếp theo, người phây xác không còn cơ hội nữa đâu. Vương quốc là quốc gia có thế lực quân sự lớn mạnh nhất lục địa Nam Bắc. Người phây xác chắc chắn sẽ nhận được một bài học, không thể nào xâm nhập Bắc Lung một lần nữa. Sau lần này, Bắc Lung ngược lại sẽ là nơi an toàn nhất. Vậy à? Tê Linh cảm thấy chồng nói rất có lý, hơn nữa cùng nguyện ý tin tưởng anh ta. Giải thích xong, Luke im lặng vài giây rồi nói tiếp. Nhưng, chúng ta vẫn phải chuẩn bị một chút, đợi giáo hội thông báo chúng ta có thể tự do hành động thì sẽ lập tức đón bọn trẻ về, với cả mua thêm chút đồ ăn, cố gắng mua thật nhiều, có thể mua bao nhiêu thì mua bấy nhiêu. Trong trường công lập khu vực cầu Bắc Lung. Bởi vì khoảng cách quá xa, Daisy và các bạn học của mình không nhận ra điều mà khu Bắc và khu Tây đã gặp phải, cũng không cảm nhận được sự hỗn loạn đang lan tới khu Houston và khu Chewood. Nhưng, vẫn có giáo viên tới phòng học của cô, tổ chức cho học sinh xếp hàng đi tới giáo đường gần nhất. Điều này khiến Daisy lập tức liên tưởng đến sự kiện sương mù Bắc Lung năm trước, thời điểm đó, học sinh như cô cũng được yêu cầu trốn vào trong giáo đường bên cạnh trường học. Lại có chuyện tương tự xảy ra sao? Bóng ma trong lòng khiến Daisy khẽ rung lên, đồng thời chợt xuất hiện cảm giác vô cùng đau thương và phẫn nộ. Lúc đi ngang qua cửa, cô không nhịn được nghiêng đầu nhìn về phía thầy phụ trách, lên tiếng hỏi. Lại có tai họa nữa sao? Có lẽ vậy. Thầy giáo kia cũng không rõ tình hình cụ thể, chỉ biết làm theo yêu cầu trong điện báo. Mỗi năm đều có một trận tai họa như vậy, thậm chí không chỉ là một lần sao? Daisy hỏi với giọng hơi mơ hồ. Mang theo chút ngây thơ. Thầy giáo nhìn cô với ánh mắt thương hại, lắc đầu nói. Tất cả khó khăn đều sẽ qua đi, thần sẽ phù hộ cho mọi người. Daisy không lãng phí thời gian của những người khác, tuân thủ trật tự, đờ đẫn theo mọi người tới giáo đường gần nhất. Số 22 phố Phelpe, khu Bắc. Ori đang ở quỹ từ thiện giáo dục Len. Sau khi nghe thấy một tiếng nổ mạnh, cô lập tức làm cho làn da ẩn giấu vảy rồng. Rồi lao thẳng đến cửa sổ. Nhìn đội hình khinh khí cầu có quốc kỳ của phây xác xuất hiện giữa không trung, lại thấy một quả bom bị cơn lốc hất bay lên trời, ném ra xa, hoặc rơi xuống đất nổ tung, hoặc trực tiếp biến mất, giống như rơi vào linh giới. Trong lòng Audrey hiện lên những lời mà ngài thế giới. Jemon Sparrow đã từng nói và nhiệm vụ của hội tâm lý luyện kim, bởi vậy lập tức hiểu ra. Chiến tranh đã thực sự bùng nổ. Cô lập tức quay đầu. Nói với cô chó lông vàng Susie và mấy người hầu gái Annie. Mau trốn đến giáo đường Thánh Samuel. Tuy Audrey không biết phải đối phó với không kích thế nào, nhưng nhưng từ nhỏ cô đã được dạy rằng khi gặp nguy hiểm phải mau chóng tìm đến giáo đường. Thật ra, cô theo bản năng đã nghĩ phải chạy về phía khu hoàng hậu, bảo vệ mẹ mình, nhưng sau đó suy xét đến đám người hầu Annie và nhân viên ở nơi này đều là người bình thường, không có kinh nghiệm cũng thiếu năng lực ứng phó với mối nguy hiểm này, nên đành phải quan tâm đến họ trước, đưa họ đến giáo đường Thánh Samuel. Để giải quyết những mối nguy hiểm có thể gặp trên đường, Audrey tính đeo cả bàn tay sợ hãi. Và nói dối, một mặt là làm lệch quỹ đạo đạn bắn, một mặt là thao túng lửa, làm nổ đạn pháo trước. Lúc đối diện với đòn tấn công từ xa, năng lực phi phàm của con đường khán giả quả thật khó mà phát huy được tác dụng. Âm thầm bảo vệ người hầu nhà mình và nhân viên của hội quỹ, Audrey thuận lợi tiến vào giáo đường Thánh Samuel, thấy có vài giám mục và cha xứ tiến lên đón. Tiểu thư Audrey, không cần lo lắng cho bá tước, phu nhân và huân tước Hippus, họ đều có người chuyên môn bảo vệ rồi. Không kích ở mức độ này không thể làm họ bị thương. Hơn nữa cô cũng biết, tầng hầm nhà cô lớn đến mức nào, kiên cố ra sao rồi. Một giám mục nhanh chóng dẫn Audrey sang một bên, nói lời trấn an. Audrey tháo chiếc găng tay bằng vai mỏng ra, gật đầu, tán đồng lời nói của giám mục, không vội vã về nhà ngay mà hỏi. Tình hình hiện giờ thế nào rồi? Người phây xác tổn thất hai chiếc khinh khí cầu, chuyển đến khu Tây rồi. Yên tâm, toàn bộ lực lượng phòng ngự đã thức tỉnh, tiếp theo bọn chúng không thể phá hủy được gì nữa. Giám mục kia nói qua loa về tình hình, rồi dẫn đám người Audrey đến khu vực dưới lòng đất của giáo đường để lánh nạn, mà xuống thêm một tầng nữa thì chính là nơi hoạt động của nhóm kẻ gác đêm. Số 160 phố Bô Cơn, quản gia Walter và đám người hầu đều trốn xuống khu vực hầm rượu dưới lòng đất theo lệnh của Duyên Dantes. Còn bản thân quý ngài lại dẫn theo người hầu nam bên cạnh đi tìm giám mục Elektra. Không biết qua bao lâu, mấy người quan tờ nghe thấy tiếng đập cửa, thông qua lỗ hổng trên cửa, xác nhận chủ nhân đã quay lại. Bây giờ không còn tập kích nữa, nhưng vẫn nên đến giáo đường Thánh Samuel lánh tạm một thời gian đi. Kerlin nhìn quanh một vòng rồi nói. Vâng, thưa ngài. Quan tờ đại diện cho đám người hầu lên tiếng đáp lại, rồi hỏi tiếp, sau đó thì sao? Là một quản gia tiêu chuẩn, ông ta bình thường hay đọc báo, biết rõ cục diện đang căng thẳng, không khó đoán ra sau trận oanh tạc nhất định sẽ nổ ra chiến tranh ở mức độ nhất định. Kerlin trầm ngâm một chút rồi nói. Đợi bên giáo hội xác nhận tình hình xong, chúng ta sẽ tới trang viên bài ca hoa hồng, mọi người có thể dẫn theo người nhà của mình. Bất kể thế nào, thủ đô của vương quốc tất nhiên là nơi khá an toàn, mà trang viên ở rìa thủ đô lại càng không nằm trong mục tiêu tấn công, không có giá trị đó. Trong trang viên bài ca hoa hồng có đủ thức ăn, một lượng lớn rượu vang, cho dù chiến tranh kéo dài một thời gian, chúng ta cũng không cần lo chết đói. Nghe chủ nhân nói vậy, đám người hầu lập tức đều tỏ ra vui mừng, vẻ mặt tái mét và hoảng hốt vừa rồi đều bị quét sạch, quan tờ trực tiếp thể hiện sự cảm kích, sau đó ông ta nói. Thức ăn có thể mua thêm một chút, trong tình hình thế này, chẳng ai lại chê nó quá nhiều. Với cả, xung quanh Bắc Lung có lẽ sẽ không gặp phải tập kích, nhưng trị an khả năng sẽ hỗn loạn. Trang viên ngoại ô phải đề phòng điều này. Kerlin gật đầu. Tôi cũng đã cân nhắc đến điểm ấy, tôi sẽ tìm nghị viên Mát và người trong quân đội, bàn bạc mua một ít vũ khí. Báo hỏng và đạn dược, mọi người phải luyện tập nhiều hơn. Tóm lại trong khoảng thời gian này tôi với Enuni sẽ quay về Bắc Lung làm việc, nếu có chỗ nào không xem xét được chu đáo, thì đến lúc đó sẽ khắc phục thêm. Về phần thực phẩm, Kerlin không cấm đoán quản gia quan tờ mua, bởi nếu thực sự xảy ra nạn đói, thì anh có năng lực để cứu tế. Sau khi thương lượng xong những việc sau đó, tất cả mọi người trong nhà của Duyên Đan Tết đều thu dọn qua loa hành lý, mang theo những đồ quý giá đi theo chủ nhân tiến vào giáo đường Thánh Samuel, xuống dưới tầng hầm. Kerlin liếc mắt đã thấy Audrey đang đi giữa đám người, trấn an cảm xúc cho mọi người, anh mỉm cười, gật đầu với cô tiểu thư quý tộc. Sau khi thấy Duyên Đan Tết, Audrey cười đáp lại, từ thái độ của đối phương có thể xác nhận được sẽ không có chuyện lớn nào xảy ra nữa. Pho và Sio lại chuyển nhà một lần nữa, nhưng vẫn ở rìa khu đông, gần với khu vực cầu Bắc Lung hơn. Pho ngủ no mắt tỉnh dậy, vuốt tóc, ra khỏi phòng ngủ, định chuẩn bị bữa trưa. Cô liếc mắt nhìn, thấy Sio đã ra khỏi nhà từ sớm giờ đang ngồi trên ghế, lật báo rất nhanh. Làm sao vậy? Pho mờ mịt hỏi. Sio nhíu mày. Người phây xác không kích khu Bắc và khu Tây. Cái gì? Pho buộc miệng thốt lên. Rồi chợt nhớ ra chuyện tương ứng đã từng thảo luận trên hội Taro. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng rao của đứa trẻ bán báo. Số đặc biệt. Số đặc biệt. Vương quốc tuyên chiến vây sát. Số đặc biệt. Số đặc biệt. Vương quốc tuyên chiến vây sát. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 139, xem kỹ hoàn cảnh. Số đặc biệt. Số đặc biệt. Vương quốc tuyên chiến vây sát. Kalin từ trang viên bài ca hoa hồng quay về Bắc Lung. Ngồi trên xe ngựa nghe thấy tiếng lanh lảnh của đứa trẻ bán báo vừa chạy nhanh trên đường vừa rao. Tuy đã sớm có chuẩn bị, nhưng sau khi xác nhận chiến tranh sẽ thực sự bùng nổ trên mọi phương diện, Kalin vẫn thấy thổn thức, tâm trạng không khỏi suy sụp. Nỗi thù hận khi đảo Sonia, lãnh thổ mấu chốt, bị cướp đi. Mâu thuẫn lợi ích thuộc địa. Cuộc chiến lúc trước thất bại. Khắc phục vấn đề ô nhiễm khiến cho kinh tế giảm sút. Từ lúc dự luật lương thực được ban bố tới nơi, nông dân trong nước bị lương thực nước ngoài đánh úp, phá sản hàng loạt. Hoàn cảnh cuộc sống của dân chúng ở tầng lớp thấp nhất vô cùng tồi tệ. Sự chênh lệch giàu nghèo ngày càng sâu sắc. Nhóm trung sản tự tin mù quáng vào sức mạnh vương quốc Loen, mong muốn cấp thiết có cơ hội tăng cao địa vị của bản thân. Mâu thuẫn trong xã hội thượng lưu, giữa các chính đảng khác nhau trở nên gay gắt, trở mặt với nhau. Quốc vương và người trong phe phái ông ta muốn mở ra một trận chiến tranh quy mô lớn. Nhiều nhân tố cộng lại với nhau, chỉ nhìn từ điều kiện khách quan, từ góc độ chủ nghĩa duy vật, việc Loen phát động chiến tranh với bên ngoài gần như là điều không tránh khỏi. Hiện thực mới là tác giả tốt nhất. Kalin bỏ qua lập trường quá khứ, dùng góc độ của người đứng ngoài nhìn để một lần nữa suy xét tình hình trong nước Loen, phát hiện cơn sóng triều của thời đại đã hình thành, cuồn cuộn trào đến, nếu không có chân thần giáng trần, thì thật sự không thể ngăn cản. Để so sánh, anh càng nghi ngờ về chuyện vì sao đế quốc vây sát lại sẵn sàng chủ động khơi dậy chiến tranh. Cho dù một thành viên của tổ chức bí ẩn xa xưa nào đó quả thật là lãnh đạo cấp cao của giáo hội chiến thần hoặc vây sát, là nhân vật có đủ tư cách đưa ra quyết sách mấu chốt, thì trong chuyện trọng đại thế này cũng không thể nào độc đoán, mà những người khác làm sao lại đồng ý tiến hành một trận chiến như thế. Chẳng lẽ mâu thuẫn giai cấp trong nội bộ vây sát cũng đã trở nên vô cùng gay gắt, cần một cuộc chiến tranh cấp thiết. Kalin không hiểu biết nhiều về đế quốc phương Bắc kia, khó mà đưa ra được phán đoán chính xác, nhưng lúc trước họ vừa đánh thẳng Đông Ba Lam, cướp được rất nhiều lợi ích thực dân, không lý gì tình hình lại nghiêm trọng hơn Loen. Gia tộc Enhon hoàng gia nắm giữ con đường tư tế đỏ, khát khao chiến tranh là điều có thể hiểu được. Nhưng giáo hội chiến thần không có lý do gì không ngăn cản, là một thành viên của liên minh chính thần, họ không đủ động cơ để giúp anh em Amon tấn thăng danh sách không? Nghĩ đến đây, Kalin bỗng có một suy đoán. Người anh em của Amon kia liệu có phải đã phát hiện ra chuyện nữ thần đã lấy được? Tính duy nhất con đường tử thần, nên trong thời điểm mấu chốt này đã tiết lộ tin tức cho giáo hội chiến thần. Mà chiến thần và nữ thần có con đường gần nhau, không thể coi thường việc này, tất nhiên sẽ có hành động đối phó kịch liệt. Đương nhiên, cũng chưa chắc là người anh em của Amon làm, cũng có thể là thiên sứ Hayter của phái tử thần nhân tạo linh giáo đoàn kia được Sauron, Enhon, Medici nhắc nhở, đã phát hiện ra điều bất thường. Một mặt giả vờ chưa biết gì, tiếp tục bố trí các việc thăm dò, mặt khác lại kéo cả giáo hội chiến thần vào, khiến cục diện ngày một xấu đi, càng thêm hỗn loạn. Ác linh. Thiên sứ đỏ quả nhiên là biểu tượng của chiến tranh. Lần này đội hình khinh khí cầu của phây sát có thể cực kỳ kín đáo thông qua vùng duyên hải đến khu vực cách Bắc Lung gần 100 cây số mà không hề bị phát hiện, chắc chắn là có. Thuật sĩ thời tiết phù hộ, bằng không, cho dù đi vòng qua các nơi thư dân. Cũng vẫn bị phát hiện ra trước và bị khinh khí cầu quân đội Loen chặn lại từ sớm thuộc sĩ thời tiết, đó là một thiên sứ đấy. Từ sau kỷ thứ 5 đến nay, số lần người phi phàm cấp bậc như thế xuất hiện trong chiến tranh ngày càng ít. Sau khi đại đế ngã xuống, trong các cuộc chiến tranh thực dân, phần lớn quân nhân thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của người phi phàm thuộc sĩ thời tiết ra tay lần này có ý nghĩa gì. Quả là một cuộc chiến tranh càn quét toàn thế giới, liên quan đến mọi tầng lớp. Đây là điều mà anh em Amon muốn sao? Thời điểm đó, chúa tể bảo táp, mặt trời rực chói vĩnh hằng, mẫu thần đại địa, thần hơi nước và máy móc, thần tri thức và trí tuệ đã lần lượt chọn lập trường thế nào, mâu thuẫn mà họ đã tạm thời áp chế 1-2 nghìn năm sẽ không vì thế mà trở nên gay gắt chứ? Mẫu thần đại địa. Thích cự nhân, ngay cả trong số quyến giả của thần cũng có người phây sát, mà chuyện Lenberg, Marcin, Sega người vương quốc Phenapok bị phân chia lại dẫn đến mối thù khắc cốt ghi tâm đối với Loen và Intis, vương quyền và thần quyền có khả năng cao được thống nhất, có lẽ sẽ liên minh với Phây Sát, từ phía nam tiến lên phương bắc tấn công Loen và Intis. Đương nhiên, nước lên bớt ngăn cách ở giữa và giáo hội tri thức chắc chắn sẽ có hành động ngăn cản. À, khu vực vịnh Desi, Phenaport và lên trực tiếp giáp ranh, phía nam cũng sẽ không yên ổn. Clint càng nghĩ càng cảm thấy cục diện ở lục địa Bắc trở nên vô cùng hỗn loạn, mà anh lại không thể ngăn cản ở bất cứ phương diện nào. Cho dù là một bán thần danh sách 4, ở giữa cơn sóng triều của thời đại, trong tình huống có thể dẫn đến cuộc thần chiến như thế này, cũng không có cách nào gây ra ảnh hưởng quan trọng, có thể bảo vệ tốt cho mình và người mình quan tâm đã không tệ rồi. Lúc khinh khí cầu phây xác đột nhiên tập kích, việc đầu tiên Clint làm là sắp xếp cho đám người quản gia Walter trốn xuống khu vực hầm rượu, sau đó mới lữ hành. Đến trường Đại học Kỹ thuật Bắc luôn. Thời điểm ấy, chỗ đó đã bị trúng một quả bom, có người chết, có người bị thương. Điều duy nhất Clint cảm thấy may mắn là em gái Melissa không ở trong phạm vi vụ nổ. Đợi đến khi Melissa gặp được Benson, khinh khí cầu phây xác không dừng lại nữa, nhanh chóng rút lui ra khỏi Bắc Lung, anh mới quay về nhà của Duyên đang tét. Phù! Clint chậm rãi thở hắt ra, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy người đi đường sau khi nghe thấy Vương quốc sẽ tuyên chiến phây xác, một phần nhỏ tỏ ra sợ hãi dường như đang nhớ lại cuộc không kích sáng nay, phần lớn lại tỏ vẻ mờ mịt mang theo chút hoang mang. Muốn làm gì đó nhưng lại không thể làm gì. Có lẽ họ còn chưa nhận thức rõ ràng một trận chiến tranh như thế rốt cuộc sẽ mang tới điều gì, nhưng theo bản năng cảm thấy sự yên bình của mình bị phá vỡ, tương lai sẽ chỉ còn lại sự hỗn loạn, tràn ngập những mối nguy hiểm không rõ. Clint thu lại ánh mắt, nhìn về phía người hầu nam Enuni ở đối diện, từ trong ánh mắt hắn thấy được vẻ ngỡ ngàng của mình. Nửa cười nửa than một tiếng, Clint giơ tay dây thái dương, thu lại cảm xúc uể oải bất đắc dĩ vừa rồi. Suy nghĩ xem mình có thể làm gì, cần phải chú ý đến điều gì. Bất kể thế nào, sau khi nhận được bài học và kinh nghiệm lần này, phe phái của quốc vương cũng đã phát động chiến tranh như ý nguyện, trước khi mọi phương diện ở Loan tan tác, thì phe xác ít có khả năng xâm phạm Bắc Lung một lần nữa, Benson và Melissa ở đây ngược lại càng an toàn. Vấn đề cần lo lắng là lương thực khan hiếm và các vụ ám sát. Vấn đề sau thì không sao, chỗ ở của Melissa và Benson và cấp bậc của bản thân quyết định. Họ còn chưa thể tiếp xúc với nhân vật quan trọng dễ bị ám sát, sẽ không bị liên lụy. Cũng may, phòng thí nghiệm của Portland Moment vừa mới xây dựng, còn chưa có thành quả gì, không trở thành mục tiêu buộc phải phá hủy. Về vấn đề đầu, có thể thông qua tiểu thư Audrey xin viện trợ nhất định. Quận Lẫm Đông chỗ thánh đường nằm ở cực bắc của vương quốc, tiếp giáp phây xác, là tiền tuyến trong mỗi lần chiến tranh. Quý cô Ariane có lẽ sẽ quay về nơi đó, trợ giúp quân đội. Cô ấy cũng có khả năng sẽ bị phái đi nơi khác, bảo vệ vùng duyên hải. Dù sao khả năng phòng ngự của Bắc Lung rất cao, hoàng tộc nhất định có vật phong ấn cấp. Không, cũng có thiên sứ, trong ba đại giáo hội phần nhiều cũng cất giấu thủ đoạn của riêng mình. Nếu vậy, thì chỗ dựa lớn nhất của mình không còn nữa, cùng lắm là có được sự viện trợ nhất định từ chỗ giáo hội, sử dụng một vài vật phong ấn. Lúc trước mình còn không lo lắm về việc ác linh. Thiên sứ đỏ trở về sẽ tạo ra ảnh hưởng gì đối với mình, giờ thì phải nâng cao cảnh giác ở phương diện này. Patrick Berean biết rõ Duyên Dantes là Demon Sparrow và cũng là bề tôi tử thần. Đây là tin tức mình cố tình để lộ ra, hy vọng dẫn điểm đáng ngờ về phía vị quan chấp chính tử vong, thầy Arik. Mà hiện giờ, ác linh thiên sứ đỏ cũng không mất bao lâu nữa là có thể nắm giữ được tin tức này. Ác linh. Thiên sứ đỏ hiện nay chỉ có cấp bậc cao, trên thực tế hẳn là chưa hồi phục đến cấp bậc thiên sứ. Mình với hắn lại không có thù hận nào không thể hóa giải, trên người mình cũng không có thứ gì mà hắn muốn. Cho dù hắn biết Dantes là Demon Sparrow, thì khả năng trực tiếp đến đây đối phó với mình cũng rất thấp. Ngoại trừ việc trực tiếp ra tay, thì sau khi hắn nắm được tin tức, còn có thể dẫn đến những mối nguy hại nào? Dùng tin tức này để bố trí một âm mưu nào đó, hoặc là bán tin tức cho người cần. Âm mưu gì? Ai sẽ cần? Trong đầu Clint hiện lên hết suy nghĩ nọ lại đến ý tưởng kia, từng cái tên lướt qua, nhưng bị anh nhanh chóng loại trừ, trong đó gồm cả người anh em của Amon và thiên sứ vận mệnh Aurobo. Nhìn từ hành động trước đó của ác linh thiên sứ đỏ, hiện nay hẳn là hắn vẫn chưa tiếp xúc với người của tường vi cứu rỗi, mà người anh em của Amon kia lại là kẻ thù của nhóm Medici. Bỗng nhiên, một cái tên lóe lên trong đầu Clint. Yaratum. Yaratum, thủ lĩnh của hội mật tu, Yaratum từ kẻ bị điên thiên sứ danh sách một con đường thầy bói đến quay lại bình thường. Căn cứ vào những lời đáp lại của ma kính. Aro, sự tồn tại bí ẩn hùng mạnh này vốn đã rời khỏi chỗ cũ, không biết đã đi đâu. Lúc trước Kalin còn suy đoán liệu Yaratung có phải vì định luật đặc tính phi phàm tập hợp mà đến Bắc Lung hay không. Medici và gia tộc Yaratung, gia tộc Yorostat đều dốc sức cho đế quốc Solomon, giữa họ cho dù không có tình cảm gì, nhưng chắc chắn là rất quen thuộc. Yaratung đã nhìn thấy Demon Sparrow trong thị trấn sương mù, thật sự muốn tìm kiếm thứ gì thì chắc chắn sẽ chạy đến chỗ nhà thám hiểm điên cuồng. Kalin chợt có ý tưởng, theo bản năng bắt đầu đặt giả thuyết Yaratung đang ở Bắc Lung, đang tìm kiếm tung tích của Demon Sparrow, cũng coi đây là tiền đề để phân tích sự khác thường. Gần như trong nháy mắt, Kalin nhớ ra một việc, hành động mà hai người Sa Rông, Marik hợp sức với huyết tộc đã thất bại. Học phái Hoa Hồng đang tìm Demon Sparrow, Yaratung nhận được tin tức tương ứng liệu có hợp tác với bọn họ hay không? Hành động lúc ấy đã gần thành công, người phụ trách học phái Hoa Hồng ở Bắc Lung rút lui cực kỳ gấp gáp, hiển nhiên là đến tận thời điểm cuối cùng mới phát hiện ra vấn đề. Trong tình huống huyết tộc đã chuẩn bị vật phong ấn tương ứng, thì đây là chuyện không có khả năng lắm. Ngay cả công tước huyết tộc cũng cảm thấy nghi ngờ và khó hiểu. Nhưng nếu như là linh cảm trực giác của một thiên sứ danh sách một con đường thầy bói thì sao? Điều này có thể dễ dàng giải thích. Lúc ấy, Yaratung đang ngồi đối diện với người phụ trách học phái Hoa Hồng ở Bắc Lung. Trong lúc học phái Hoa Hồng cuống quýt rút lui, còn cố ý để lại một con búp bê, tạo ra ánh trăng, tẩy rửa tất cả là để che giấu sự tồn tại của Yaratung. Hơn nữa, chuyện Demon Sparrow có quan hệ nhất định với quan chấp chính tử vong cũng không phải là bí mật. Liệu Yaratung có phân bố con rối, cảm ứng sức mạnh không tử vong ở khắp Bắc Lung hay không? Khi Patrick Bryan cử hành nghi thức, thật ra xung quanh còn có một con rối của Yaratung đang chăm chú theo dõi. Nếu ác linh, thiên sứ đỏ bán tin tức cho Yaratung, thì trong cục diện hỗn loạn thế này, mình quay về phố Bô Cơn không phải là chui đầu vào lưới sao? Đồng tử Kalin chợt co lại, anh lên tiếng nói với phu xe. Dừng ở đây đi, tôi bỗng nhớ ra có một việc khác phải xử lý. Nói xong câu đó, tinh thần Kalin vô cùng căng thẳng, lo lắng phu xe kia không thể trả lời nữa, chỉ tiếp tục đánh xe về phía trước. Cũng may, việc đó đã không xảy ra, xe ngựa dừng lại bên đường, Kalin dẫn theo người hầu nam Enuni đi vào một ngõ nhỏ ở gần đó. Ngay sau đó, anh búng tay một cái ở chỗ không người, để ngọn lửa đỏ thẫm từ trong túi áo bốc lên, bao trùm lấy mình và con rối. Anh phải đến giáo đường Thánh Samuel một cách nhanh chóng và kín đáo. Ánh lửa chợt lóe lên, bóng dáng Kalin và Enuni đã biến mất tại chỗ. Nhưng sau khi anh hoàn thành một lần nhảy, ngọn lửa trong cảm ứng chợt biến mất, không thấy đâu nữa. Trước mặt anh xuất hiện một phòng khách rộng rãi, một chiếc ghế bành bình thường, một người đàn ông trẻ tuổi, cao gầy, mang huyết thống lục địa nam, ngũ quan khá đẹp nhưng nhợt nhạt, đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế. Ác linh thiên sứ đỏ. Sô Rông, Enhong, Medici. Thiên sứ đỏ này đang thưởng thức một ngọn lửa đỏ thẫm trong tay, khóe miệng hơi cong lên. Không ngờ lại phát hiện ra sớm hơn dự đoán của ta. Ha, nghịch lửa nhảy vọt trước mặt ta. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 140, suy luận rất đơn giản. Khoảnh khắc nhìn thấy ác linh thiên sứ đỏ. Đồng tử Kalin hơi phóng to, tay trái đang đeo chiếc găng tay da người chợt trong suốt. Anh hoàn toàn không nghe đối phương nói gì, phản ứng theo bản năng là lập tức lữ hành. Rời đi, nhưng lúc này, linh giới đập vào mắt anh lại không giống bình thường cho lắm. Vô số sinh vật trong suốt, có hình thái khó mà miêu tả chợt bị nhuộm một màu hòa trộn giữa sắc và máu, xung quanh nồng nặc mùi thuốc súng, bảy luồng tịnh quang cất chứa tri thức vô biên ở phía trên cũng bởi vậy mà bị che khuất, gần như không thể nhìn thấy. Kalin giật thót trong lòng, không lỗ mãn lữ hành. Nờ. Ác linh thiên sứ đỏ. Thấy thế, bật cười một tiếng. Anh đang sợ cái gì, Yaratung à? Nghe thấy câu ấy, Kalin theo bản năng nhìn quanh một vòng, nhưng không phát hiện ra điều bất thường nào. Ác linh thiên sứ đỏ. Vẫn giữ nguyên nụ cười khiến người ta rất chán ghét, chỉ vào sofa đối diện ghế bành nói. Nếu ta đã đem tin tức Duyên Đan Tết là Demon Sparrow nói cho Yaratung biết thì lúc anh quay về số 160 phố Bô Cơn sáng nay, thứ đợi anh ở dưới hầm rượu không còn là người sống nữa, mà là một đám người hầu cùng quản gia bị treo lên, hong khô thành chân giò hung khói. Đương nhiên, họ vẫn sẽ nhiệt liệt chào đón anh. Ngồi đi, trong hoàn cảnh này, nghe một chút về suy nghĩ và ý đồ của ta cũng không phải là chuyện xấu gì. Tưởng tượng đến cảnh tượng ác linh thiên sứ đỏ. Miêu tả. Tuy bản thân cũng từng làm chuyện tương tự, nhưng Cơ Liên vẫn dựng hết cả tóc gáy, kinh hãi không thôi. Anh vẫn giữ cảnh giác, để Đuyên đang tép do con rối Conan Skinger biến thành ngồi xuống sofa, mình thì dùng dáng vẻ của người hầu nam Enuni đứng bên cạnh. Anh đã bất tri bất giác đổi chỗ cho con rối từ sớm, chớp mắt thay đổi hình tượng của nhau. Có lẽ anh mới biết được tin tức này từ chỗ Patrick Bryan, còn chưa kịp thông báo cho Yaratung. Kalin thông qua con rối phản bác một câu. Đồng thời, từ lời nói của ác linh thiên sứ đỏ, anh phán đoán được Yaratung đã thực sự đến Bắc Lung. Đây là một thiên sứ danh sách một hoàn chỉnh, không bị hạn chế, kỳ dị đáng sợ, đủ để gọi là sự tồn tại bí ẩn. Ánh mắt của ác linh thiên sứ đỏ đảo qua người hầu nam và chủ nhân của hắn, cười nói. Kẻ ngu ngốc như Patrick Bryan, ta chỉ cần 15 phút là có thể moi ra toàn bộ chuyện muốn biết từ chỗ hắn. Mà cách buổi nghi thức kia đã là cả một đêm và một buổi sáng rồi. Anh và tiểu thư tính sứ chưa biết chừng có chung tiếng nói đấy. Cơ Linh để con rối nhướng mày nói. Thì sao? Ác linh thiên sứ đỏ điều khiển ghế bành dưới người khẽ đung đưa. Không biết anh có từng nghe qua một câu thế này, khi anh chọn một con đường phi phàm, thì kẻ địch và bạn bè tương ứng cũng đã được xác định. Tuy ta và anh không phải là bạn, nhưng cũng không phải là kẻ địch. Đương nhiên, anh quả thực đã từng xung đột với ta một chút, nhưng mọi người cũng chưa ai bị tổn thất gì, chuyện cũng qua rồi. Với ta mà nói, bởi vì sự trưởng thành của anh sẽ mang lại một sự phiền toái rất lớn cho một tên nào đó mà ta căm ghét, cho nên ta không muốn bóp chết anh trước, mà rất vui lòng nhìn thấy anh tiếp tục tấn thăng. Đại đế cũng từng nói một câu tương tự. Tên nào đó mà ta căm ghét? Cơ Linh cân nhắc hỏi một câu. Kẻ nghịch thần. Amon. Không vô tri, cũng không ngu xuẩn lắm đâu. Ác linh thiên sứ đỏ nở nụ cười, giơ tay vuốt cằm. Bất kể là lời lẽ hay động tác của hắn đều khiến người ta điên tiết muốn đánh hắn. Cơ Linh ngẫm nghĩ rồi bình tĩnh chỉ ra một vấn đề. Vậy anh hoàn toàn có thể lựa chọn Yaratung, nếu ngài ấy có thể vì vậy mà tấn thăng, thì cũng sẽ gây ra phiền toái rất lớn cho. Kẻ nghịch thần Amon. So với ngài ấy, tôi vẫn còn quá yếu, cần rất nhiều thời gian để trưởng thành, trong quá trình ấy còn tồn tại rất nhiều điều bất trắc. Ác linh thiên sứ đỏ. Nghiêm túc gật đầu nói. Quả đúng là vậy, lúc đầu ta cũng cho là thế. Loại người không mạnh hơn chó hoang là bao nhiêu anh, dùng cái gì để so sánh với Yaratung danh sách một đây? Xem ai chết nhanh hơn sao? Nói tới đây, ác linh thiên sứ đỏ chợt đổi giọng. Thở dài nói. Nhưng, trên thế giới nếu mỗi chuyện đều có thể lựa chọn phương án lý tưởng nhất, thì quá tốt đẹp rồi. Hắn còn chưa dứt lời, nửa gương mặt trái nhợt nhạt bỗng nứt ra một khe đầm đìa máu. Khe hở kia bị xé ra rất lớn, giống hệt như một cái miệng, lộ ra hai hàm răng trắng hư ảo bên trong. Ta đã điều tra, việc gia tộc Sorong bị sa sút chính là do Yaratung và Rosel gây ra. Đây là tinh thần mà tổ tiên của gia tộc Sorong kia lưu lại. Vấn đề nhân cách phân liệt của thiên sứ đỏ còn nghiêm trọng hơn cả mình tưởng tượng. Không, đây không phải là nhân cách phân liệt bình thường, chính là ba người bị nhét vào trong một cơ thể, bất kể làm gì, thì đầu tiên cũng sẽ phải đạt thành nhất trí, nếu không sẽ xuất hiện nội chiến. Cơ Liên bước đầu tin rằng ác linh thiên sứ đỏ không phải đang sắp đặt cạm bẫy, mà là thật sự không thể nói tin tức cho Yaratung biết. Đây là nhược điểm của hắn, về sau có thể lợi dụng. Âm thầm lẩm bẩm một câu, Cơ Liên lại hỏi. Vậy anh đến tìm tôi làm gì? Vì lời anh vừa nói. Ác linh thiên sứ đỏ giơ tay xoa mặt trái, để cái mồm vừa xuất hiện từ từ biến mất, cùng lúc đó, hắn cười nói. Chẳng phải anh đang điều tra chuyện vương thất loan sao? Trong này hình như liên quan đến một ma nữ cấp bậc khá cao tên là Katarina. Nếu anh có tung tích của cô ta, trước khi tiến hành hành động bình thường, hãy báo cho ta một tiếng. Thánh nữ trắng. Katarina. Ác linh thiên sứ đỏ tìm cô ta để làm gì? Danh sách 4 con đường thợ săn có thể khiến nữ biến thành nam, danh sách 7 con đường ma nữ có thể khiến nam biến thành nữ, đây là 2 con đường phi phàm có thể trao đổi. Ác linh thiên sứ đỏ không tìm thấy đặc tính phi phàm con đường thợ săn thích hợp, nên định nhảy sang con đường ma nữ. Cũng phải, là một ác linh, chỉ cần có thể giải quyết vấn đề tồn tại của bản thân, thì đều có thể thông qua ma dược và đặc tính để tấn thăng. Kalin đầu tiên là ngẩn ra, sau đó kết hợp với các bí mật mà bản thân biết, đưa ra suy đoán nhất định. Điều này khiến anh chợt sinh ra một ý tưởng kỳ quặc. trong cơ thể đồng thời có đặc tính phi phàm của danh sách cao hai con đường thợ săn và ma nữ, ác linh thiên sứ đỏ sẽ bày ra trạng thái nam giới hay nữ giới. Ai địa vị cao hơn, chiếm thế chủ đạo hơn thì người đó quyết định. Lúc này, ác linh thiên sứ đỏ nhìn Duyên đang tết và hầu nam bên cạnh, ha một tiếng. Anh rất có năng khiếu gây hấn đấy. Tôi còn chưa nói gì mà. Clint hơi mờ mịt tự nói một câu trong lòng. Ác linh thiên sứ biểu môi. Ta có thể đoán được anh đang suy nghĩ cái gì, trừ phi anh thừa nhận bản thân rất vô tri. Nhưng có lẽ đây là một chuyện rất tốt đối với bọn họ. Câm miệng. Hai bên mặt ác linh thiên sứ đỏ lần lượt xuất hiện hai cái miệng máu me đầm đìa. Kerlin nhìn hiện trường nhân cách phân liệt. Đối diện, bỏ qua dự định tìm hiểu sâu về đề tài này một cách đầy lý trí, đổi chủ đề. Báo trước cho anh biết cũng không phải là không được, nhưng vấn đề ở chỗ là, tôi báo cho anh bằng cách nào? Theo anh thấy, ma nữ bất lão Katarina này không phải là người lương thiện gì, ác linh thiên sứ đỏ cũng thế, có thể khiến hai bên xung đột cũng là một chuyện không tệ. Ác linh thiên sứ đỏ. Nghe vậy thì cười nói. Đương nhiên là tụng niệm tôn danh của ta. Thần chiến tranh vĩ đại, biểu tượng của máu và sắc, chúa tể của loạn lạc và phân tranh. Xì. Hai bên mặt ác linh thiên sứ đỏ đồng thời phát ra âm thanh khinh thường, dường như không tán thành lắm. Đây là tôn danh thần linh tiêu chuẩn. Sau khi nắm giữ tính duy nhất, Medici ở một mức độ nào đó đã thuộc về chuẩn thần. Mà chỉ cần không ai dung nạp tính duy nhất con đường tư tế đỏ, thì địa vị của ác linh này sẽ không bị giảm xuống. Tôn danh sẽ luôn chỉ về phía hắn. Kerlin như có điều suy nghĩ, gật đầu, hỏi dò. Anh có hiểu biết gì về di tích bí mật của Huyết Hoàng đế Alistar Tudor? Nghe thấy cái tên này, cơ thịt trên mặt ác linh thiên sứ đỏ thoáng co rúm lại, sau đó hắn mới cười nói. Ý anh muốn hỏi Hoàng gia Loen đang che giấu bí mật gì đúng không? Anh chưa chắc đã biết nơi đó. Có lẽ anh quen thuộc với di tích bí mật của Huyết Hoàng đế kia hơn. Kerlin cố tình khích tướng một câu. Ác linh thiên sứ đỏ bỗng bật cười ha hả, vỗ vào tay vịn của ghế bành. Trò vặt này của anh ấu trĩ y như trẻ lên ba. Ha ha, bí mật mà Hoàng gia Loen đang che giấu cực kỳ đơn giản. Ta chỉ cần thông qua đọc báo là gần như đã đoán ra được. Ha, anh chỉ có một gương mặt thông minh, chứ trong não toàn là sâu bọ lúc nhúc. Chỉ bằng cách đọc báo mà có thể đoán ra được. Kerlin hơi nhíu mày, hỏi lại. Ác linh thiên sứ đỏ. Ngừng cười to, chỉ cong khóe miệng nói. Đương nhiên, còn cần có một vài kiến thức thiết yếu. Ta nghĩ anh hẳn là có. Thế này đi, ta hỏi anh mấy câu. Sau đó anh sẽ biết rõ đáp án đơn giản thế nào. Di tích bí mật của Huyết Hoàng đế kia có thuộc loại mà giáo hội biết được không? Không. Kerlin lắc đầu dứt khoát. Ác linh thiên sứ đỏ mang theo ý cười, tiếp tục hỏi. Anh có biết trước khi Huyết Hoàng đế Alistar Tudor tấn thăng danh sách không, thì ở con đường nào, danh sách nào không? Thí tự thân vương. Danh sách 1. Con đường Hắc Hoàng đế. Kerlin bình tĩnh đáp lại. Ác linh thiên sứ đỏ khẽ gật đầu. Anh có biết trước khi trở thành Huyết Hoàng đế, Alistar Tudor là một trong những quan chức chính của đế quốc liên hợp Tudor, Trung Xô, ủng hộ bọn họ là 6 thần trong 7 thần hiện tại, bao gồm đêm tối và bão táp không? Kerlin gật đầu, đưa ra câu trả lời khẳng định. Ác linh thiên sứ đỏ nửa nằm nửa dựa, chân này gác lên chân kia. Vậy anh có biết sau khi Alistar trở thành Huyết Hoàng đế đã thực sự phát điên, hơn nữa trong cuộc thần chiến đã trực tiếp ngã xuống không? Biết đại khái. Kerlin không chắc chắn lắm, bởi vì những điều này anh đều đọc được trong nhật ký Rosel, mà đại đế lại biết được từ chỗ ngài cửa. Ác linh thiên sứ đỏ. Nghe vậy, bật cười nói. Vậy anh có cảm thấy sau khi Alistar Tudor trở thành Huyết Hoàng đế, còn lý trí và cơ hội để lưu lại một di tích bí mật không? Không. Kerlin chậm rãi lắc đầu. Ác linh thiên sứ đỏ lập tức nhún vai nói. Nếu đó là di tích do Alistar lưu lại trước khi trở thành Huyết Hoàng đế, hơn nữa còn không bị 6 thần ủng hộ mình lúc đó biết được, vậy thì sẽ là gì chứ? Trong tình huống được lựa chọn, anh có đi vào một con đường đã định trước là sẽ phát điên không? Điều này. Kalin chớp mắt liên tưởng đến chi tiết nghi thức thành thần của Hắc Hoàng đế. Phải cần có 9 tòa lăng tẩm. Đối với thí tự thân vương. Mà nói, trước khi Hắc Hoàng đế kia trở về, bí mật tìm cách tấn thăng Hắc Hoàng đế mới là việc mà ngài ấy muốn làm. Vậy thì di tích kia có liên quan đến Hắc Hoàng đế? Kalin trầm giọng hỏi. Ác Linh Thiên Sứ Đỏ. Lại vuốt cằm, chẹp miệng cười nói. Hình như anh biết về nghi thức. Hắc Hoàng đế. Việc này không phải rất đơn giản à? 2-3 năm nay quốc vương đương nhiệm của Loan đang làm gì? Xóa bỏ. Dự luật lương thực, thống nhất thi sát hạch nhân viên chính phủ, điều chỉnh quan hệ quân đội, chèn ép thượng nghị viện và quý tộc, tăng cường quyền lực cho hạ nghị viện. Đây chẳng phải là những chuyện đăng đầy trên báo sao? Hơn nữa, con đường. Kẻ phán quyết có thể chuyển thành con đường Hắc Hoàng đế không phải là thường thức sao? Bởi vì khá nhiều chuyện trong mắt Kalin là cơn sóng triều của thời đại. Một hạng mục trong đó còn là do anh thúc đẩy, lúc trước anh chưa bao giờ dùng góc độ thần bí học để suy xét đến chúng, bây giờ sâu chuỗi lại mọi thứ, lập tức có điều ngộ ra. Anh lại nhanh chóng nhớ tới một việc khác. Thêm một người muốn trở thành Hắc Hoàng đế. Là Rosell, ông cũng vừa vặn có quan hệ với người anh em của Amon kia.